Yêu Linh Cuồng Triều 8 chương 62 chưa bao giờ thấy qua phách lối như vậy bị phỏng vấn người ba canh. Cầu phiếu dứt khoát điền xong Ngự Linh Quân gia thuộc nhà ở xin tư liệu. Ngô Triệu cầm Ngự Linh Quân đặc thù chế phục sờ lên. Phát hiện cái này chế phục chất liệu không phải bình thường. Bên ngoài nhìn giống thuộc gia, nhưng lại không phải thuộc gia, cái này không chỉ là trang bức mà thôi. Dù sao ngày nắng to, mặc thuộc gia đại áo khoác trang bức quả thật có chút quá mức. Cho nên cái này màu đen đại áo khoác cũng không phải là hàng thông thường, thông khí tính cực kỳ tốt. Chế phục mặt sau là một viên đại đại màu đỏ ngôi sao năm cánh. Ngực trái chỗ thì là một đầu co lại kim sắc thần long. Kim sắc thần long ở giữa thêu lên một cái ngự chữ. Trương Chi Quân giới thiệu nói, cái này chế phục chất liệu là mềm chất áo lót chống đạn chất liệu. Nhưng muốn so áo lót chống đạn khinh bạc rất nhiều. Bộ vị mấu chốt xen lẫn một chút hợp kim chất liệu tơ kim loại. Mặc dù cấu có nhất định phòng hộ năng lực, nhưng không có chống đạn năng lực. Ngược lại là thông khí tính lên rất không tệ. Ngô Triệu mỉm cười nói, không chỉ có thông khí tính không tệ, còn phi thường có thưởng thức tính. Trương Chi Quân nghe không khỏi che miệng bật cười, gật đầu không thôi. Nàng hiện tại đã phi thường minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này kỳ thật rất tao khí, ngoại trừ những này chế phục, còn có hai cặp chất liệu rất không tệ ủng chiến. Đế giày phi thường mềm mại, co giãn cùng tính bền dẻo đều cực dai, nhìn phi thường chịu mài mòn dáng vẻ. Ngô Triệu dứt khoát thay đổi giày, cảm giác xuống rất vừa chân, rất thoải mái dễ chịu, rất không tệ. Sau đó hắn phủ thêm áo khoác, cõng trực đao, giấu trong lòng tấm kia Ngự Linh Quân lâm thời giấy chứng nhận tư cách, hăng hái ra Ngự Linh Quân báo danh điểm. Kết quả hắn mới ra Ngự Linh Quân báo danh điểm, liền bị người cho vây quanh. Vây quanh hắn người là những cái kia trước đó vây quanh ở Ngự Linh Quân tổng thự phía ngoài những dân chúng kia, cùng những dân chúng kia ngốc một khối các ký giả truyền thông. Nhìn lên trước mặt trường thương đoàn pháo, còn có cái kia đèn lát, Ngô Triệu la lên, tiên tiên, mau đưa con mắt che lên. Hắn vừa nói vừa đem nữ nhi từ trên cổ lấy xuống, ôm đến trong ngực. Lúc này tiểu gia hỏa đã chu cái miệng nhỏ nhắn, bởi vì nàng bị đèn lát cho lắc đến. Ngô Triệu hướng những cái kia chụp ảnh phóng viên la lên, có thể hay không có chút lòng công đức, không thấy được còn có tiểu hài sao? Giữa ban ngày chụp ảnh nhất định phải mở đèn lát sao? Chung quanh các phóng viên bị Ngô Triệu cái này một tiếng giống đến có chút xấu hổ. Bất quá lại có người nhỏ giọng lầm bầm, tia nắng mặt trời không đủ, mở đèn lát nhìn mới có thể đẹp trai hơn một chút mà. Ngô Triệu ho nhẹ dưới nói, mặc dù nhưng lý do này coi như đầy đủ, nhưng ta là sẽ không nguyên lượng các ngươi. Nữ nhi của ta còn, nếu là tổn thương đến nàng, các ngươi thường nổi sao? Hắn nói, cúi đầu hỏi tiểu nha đầu, nói, bảo bối, ngươi còn tốt chứ? Tiên tiên lắc đầu, nói, chà, ta không sao đâu. Nghe được nàng nói như vậy, những ký giả kia mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại đem trường thương đoàn pháo đẩy tới, vị này Ngự Linh Quân đại ca, ta cho chúng ta vừa rồi không thỏa đáng hành vi thức hướng vị này tiểu bồn hữu xin lỗi. Nhưng là ngài có thể hay không nói một chút, các ngươi Ngự Linh Quân chuẩn bị như thế nào đối đãi những cái kia yêu biến thành giã thú nhân loại? Đến bây giờ cũng không cho cái chính xác trả lời, chẳng lẽ muốn toàn giết? Vấn đề này vừa ra tới, phía sau dân chúng chính là rất gấp gáp, ba mong chờ lấy Ngô Triệu. Có ít người trong mắt rưng rưng, một bộ lo nghĩ lo lắng bộ dáng. Ngô Triệu mắt nhìn người phóng viên kia, nghĩa chính tử nghiêm nói, ngươi là nhà ai? Tòa báo thân là truyền thông người làm, tại cái này quốc gia gặp phải nguy nan thời điểm, ngươi làm sao còn không biết xấu hổ tung tin đồn nhảm? Ngươi đây là chỉ sợ thiên hạ bất loạn đi. Ngươi lại nói như vậy, ta trước hết đem ngươi bắt lại. Một cái tung tin đồn nhảm, tin đồn tội danh, khẳng định là không có chạy. Ta nói cho ngươi. Chúng phóng viên nghe nói như thế, lập tức vì đó mắt trợn tròn. Bọn hắn hành nghề đến nay, nhưng cho tới bây giờ không có đụng phải lớn lối như thế bị phỏng vấn người. lại dám uy hiếp bọn hắn những này vua không ngai. Trong đó một vị phóng viên ho nhẹ dưới, nói: vị đại ca kia, chúng ta cũng chỉ là lo lắng dân chúng an nguy, nhất thời nóng vội. Cái này mới tại trong lời nói mì có chút khoa trương. Còn xin cho một cái xác thực trả lời chắc chắn, cũng tốt để quảng đại quần chúng an tâm, không đến mức cả ngày nơm nớp lo sợ, lấy nước mắt rửa mặt. Ngô Triệu ăn âm thanh, đầu khẽ nhích, trước mắt phía trước, cái eo thẳng tắp, quét mắt những dân chúng kia một vòng. Sau đó một bộ quang minh lấm liệt dáng vẻ, nói ra: các ngươi lo âu và sợ hãi, chúng ta đều có thể lý giải bất quá. Còn xin rộng rãi thì dân không nên kinh hoàng, không muốn thất thố. Những cái kia nên yêu biến thất bại mà biến thành giã thú nhân loại, bọn hắn cũng là loài người. Nghe nói như thế, không ít dân chúng đều nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, có cái canh giữ ở ngoài cửa lớn bảo an đã quay người chạy vào bộ chỉ huy, đem Ngô Triệu tại cửa chính tiếp nhận phóng viên phỏng vấn việc này cho báo đến phía trên đi. Nơi này tuy là Ngự Linh Quân bộ tổng chỉ huy, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu Ngự Linh Quân trú đóng ở nơi đây. Tuyệt đại đa số Ngự Linh Quân đều đã bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Coi như nhiệm vụ hoàn thành, bọn hắn cũng không cần trở về phục mệnh. Mà bắt được yêu biến sau khi thất bại giã thú hình thái nhân loại, cũng không phải đưa đến nơi đây, mà là trực tiếp mang đến trụ sở bí mật. Là lấy, nơi này mặc dù là bộ chỉ huy, nhưng chỉ là trên danh nghĩa bộ chỉ huy, chính là đối ngoại thả ra một cái ngụy trang, một cái bom khói. Chỉ bất quá, dân chúng cũng không rõ ràng việc này, là lấy bọn hắn đành phải vây ở chỗ này. Kỳ thật cũng chính bởi vì bọn hắn vây ở chỗ này, cho nên bộ chỉ huy mới có thể chuyển di. Nếu là cả ngày cùng những dân chúng này a phóng viên a loại hình cãi cỏ, cái kia còn có làm hay không chuyện. Nhưng Ngô Triệu không rõ ràng điểm ấy. Hắn còn tại kỳ quái, vì sao Ngự Linh Quân cao tầng không đứng ra cho choáng chút dân chúng một cái khẳng định trả lời chắc chắn đâu. Vì thế, hắn đang cố gắng đóng vai một cái quang minh lấm liệt thủ hộ giả hình tượng. Chỉ gặp hắn giơ cao cầm nắm đấm, âm vang hữu lực nói: chúng ta Ngự Linh Quân kia là nhân dân bộ đội con em xuất thân, chúng ta là quốc gia cùng dân chúng thủ hộ giả. Chúng ta chiến đao mãi mãi cũng chỉ biết chỉ hướng địch nhân, mà không phải mình dân chúng. Người nhà của mình mời tin tưởng chúng ta. Ngô Triệu tự cảm thấy lần này diễn thuyết đơn giản quá tuyệt vời, hắn đều có chút bị cảm động, thể nội nhiệt huyết chính đang sôi trào, phảng phất giống sục sôi mênh mông hành khúc tại thể nội dấy lên. Lúc đầu làm tại cách này trên danh nghĩa bộ chỉ huy trực ban Long Thành Ngự Linh Quân đoàn thứ 7 đại đội đội trưởng Mộ Thiên Hương, tại tiếp đến phía dưới tin tức truyền đến sau phái người tới ngăn cản. Kết quả nàng trên lầu nhìn thấy cái tràng diện này thời điểm cũng không khỏi ngẩn người, sau đó để cho người lui xuống trước đi. Nàng cũng không nghĩ tới, ấy nguyên bản dưới cái nhìn của nàng có chút hèn mọn ra hỏa, thế mà còn có như thế vĩ quang chính một mặt. Nhìn trước khi đến thật là có điểm nhìn sai hắn. Mà lại, nàng biết Ngô Triệu chỉ là vừa mới chạy tới báo danh dân gian ngự linh giả. Đôi Ngự Linh Quân biết rất ít. Nàng cũng không lo lắng ra hỏa này sẽ thuận miệng bịa chuyện, tuôn ra cái gì không nên nổ bí mật tới. Cho nên, nàng coi như xem kịch. Yêu Linh Cuồng Triều 8 chương 63 quang minh lấm liệt thiên đao ca cầu phiếu phiếu cảm tạ tốt. Đều nhường một chút đi, ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Ngô Triệu chuẩn bị gắn xong bức liền chạy. Là lấy há miệng ở giữa, nói láo nói đến liền tới. Nhưng là những cái kia các ký giả truyền thông lại làm sao lại dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Ngô Triệu nói chuyện muốn đi, bọn hắn liền nhao nhao hỏi: Ngự Linh Quân đại ca, lời này của ngươi mặc dù nói xinh đẹp, cũng rất nhiệt huyết, nhưng ngươi vẫn là chưa nói rõ ràng, các ngươi Ngự Linh Quân đến cùng sẽ xử lý như thế nào những cái kia yêu biến thất bại nhân loại. A đúng a, chẳng lẽ các ngươi muốn như vậy một mực giam giữ những người kia hay sao? Trên mạng có người nói, những cái kia đã không thể tính là nhân loại. Chẳng lẽ các ngươi Ngự Linh Quân chính như những người kia lời nói, cũng đang do dự muốn hay không giết những cái kia yêu biến thất bại nhân loại. Bùn muội chủ đề lại quay lại tới A Ngô Triệu rất muốn bảo nói tục, nhưng ngấm lại nhiều ký giả như vậy. Không. Ngấm lại nữ nhi còn trong ngực chính mình ở lại. Hắn cảm thấy phải làm cái người văn minh. Không thể cho ngự linh quân mất mặt. Ho nhẹ dưới. Ngô Triệu đánh gãy những này mồm năm miệng mười các ký giả truyền thông. Cao giọng nói. Tất cả im miệng cho ta đã nói qua. Ngự linh quân là quốc gia cùng dân bầy thủ hộ giả. Không phải đao phủ muốn ta nói mấy lần. Các ngươi mới sẽ minh bạch, chẳng lẽ cũng chỉ có các ngươi có thân bằng hảo hữu yêu biến thất bại. Ngự linh quân bên trong làm liền không có thành viên thân bằng hảo hữu yêu biến thất bại rồi. Sau khi nói đến đây, Ngô Triệu không khỏi nhớ tới ấy bảo liệt cơ sa thủ Lý Húc. Ánh mắt của hắn lập tức lộ ra đau thương thần sắc. Khẽ thở dài. Nói. Ta tại ngự linh quân bên trong. Có người bằng hữu. Hắn có mấy cái bằng hữu cũng yêu biến thất bại. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy. Chúng ta liền có thể nhẫn tâm đối với mình đã từng thân bằng hảo hữu sơ lên đồ đao. Ngô Triệu thanh âm đột nhiên biến cao vài tiếng. Quát. Dùng các ngươi đầu óc heo ngấm lại. Loại chuyện này. Khả năng sao, chẳng lẽ đạo máu của chúng ta là lạnh sao, có ký giả truyền thông nói ra. Thế nhưng là các ngươi ngự linh quân đến nay cũng không có cho mọi người một cách khẳng định trả lời chắc chắn. Không phải sao, Ngô Triệu bất đắc dĩ thở dài. Cái này còn nghe không hiểu các ngươi những này làm mai mối thể lúc nào trí thông minh trở nên thấp như vậy rồi. Ta thật thay các ngươi những này truyền thông bộ phận nhân sự tuyển mới năng lực bắt gấp chúng phóng viên cùng chúng dân chúng. Liền ngay cả đứng tại trên nhà cao tầng nhìn phía dưới mộ thiên hương. Đang nghe Ngô Triệu lời này về sau. Cũng không khỏi khóe môi khẽ run. Cảm thấy gia hỏa này nói bậy năng lực. Cũng thực không tồi. Chúng phóng viên lấy lại tinh thần. Liền có người có chút tức giận nói ra. Vị đại ca kia. Xin đừng nên trốn tránh vấn đề của chúng ta. Không phải chúng ta trí thông minh không đủ dùng. Mà là chúng ta cần một cái xác định trả lời chắc chắn. Không phải lập lờ nước đôi đáp án. Đây là đôi rộng rãi dân chúng không chịu trách nhiệm được thôi lý do này. Miễn cưỡng tính ngươi quá quan, Ngô Triệu không quan trọng khoát tay áo. Sau đó thần sắc nguyên một. Một mặt nghiêm túc nói. Ta lấy ngự linh quân danh nghĩa. Ở chỗ này hướng mọi người cam đoan. Yêu biến thất bại nhân loại. Không có việc gì. Sở dĩ hiện tại còn không thể thả bọn họ ra, chỉ là còn phải cần một khoảng thời gian quan sát. Không đợi những ký giả kia xen vào, Ngô Triệu tiếp tục nói. Chúng ta là ai? Chúng ta là ngự linh quân. Chức trách của chúng ta là cái gì? Chức trách của chúng ta chính là bảo vệ tổ quốc, thủ hộ dân chúng. Chúng ta muốn vì dân chúng sinh mệnh an toàn nghĩ. Cho nên chúng ta làm việc nhất định phải cực kỳ thận trọng những lời này. Ngô Triệu nói đến âm vang hữu lực. Rất nhiều người nghe đều cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Nhưng chính Ngô Triệu lại hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì không hài hòa cảm giác. Hắn đột nhiên cảm thấy mình có thể là một cách bị tiểu thuyết cùng trò chơi mai một diễn viên. Thậm chí có thể là vua màn ảnh. Chúng ta không có thể bảo chứng những cái kia yêu biến thất bại nhân loại sẽ hay không lần nữa phát cuồng, sẽ hay không lần nữa đả thương người. Cho nên chúng ta cần thời gian đến quan sát bọn hắn. Chỉ cần bảo đảm bọn hắn không còn là dân chúng bình thường uy hiếp, sẽ không lại lần phát cuồng, chúng ta mới có thể để cho bọn hắn một lần nữa trở về xã hội. Lại là một bộ này lý do thoái thác. Chúng ta muốn không phải là của các ngươi giọng quan, mà là cần một cách đáp án xác thực. Có phóng viên cao giọng kêu lên. À, có người đang nói như vậy sao? Ngô Triệu ngẩn người. Đột nhiên cảm thấy mình cách này nửa ngày cố gắng tựa hồ uổng phí. Bất quá ngấm lại tựa hồ cũng rất bình thường. Bàn về chơi thái cực thần ngựa, còn có so cái này cái quan viên của quốc gia lợi hại hơn sao? Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Bọn hắn có thể tùy tiện đem ngươi lắc lư đến chân trời bên kia đi đâu? Sau đó Ngô Triệu giận trực tiếp tới câu. Những chuyện này có thể có xác thực trả lời chắc chắn sao? Vậy ngươi ngày mai sẽ yêu biến sao? Mời cho ta một cái xác thực trả lời chắc chắn. Chúng phóng viên Nhìn thấy những người này sững sờ, Ngô Triệu liền không cùng bọn hắn chơi. Vừa rồi cái này bức giả bộ cũng không phải là rất thành công. Không chạy còn lưu tại nơi này cho người ta nhả rãnh sao? Thế là hắn nghiêm sắc mặt. Ôm nữ nhi chính là một cách bay lên không hướng về phía trước lăn lộn hai tuần rơi xuống đất. Phóng qua những ký giả kia cùng quần chúng vây quanh. Sau đó tiếp lấy một cách bên cạnh lộn mèo tránh thoát hai nhóm dân chúng giáp công. Ngay sau đó lần nữa bay lên không. Trước hướng lăn lộn ba vòng rơi xuống đất. Khoảng cách trong nháy mắt liền kéo ra mười mấy mét. Lúc này, Ngô Triệu đã đi tới bên đường phố bên trên. Nhìn xem lui tới dòng xe cổ. Ngô Triệu thân thể lần nữa bay lên không. Lần này trên không trung lộn một vòng liền rơi xuống đường phố đối diện đi. Nhảy lên mà quá gần 10 mét, những ký giả kia cùng dân chúng chỉ có thể nhìn qua dòng xe cổ than thở. Cha, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi lời mới vừa nói dáng vẻ rất đẹp trai. Ngô Triệu nghe không khỏi cười ha ha, đem nữ nhi phóng tới trên cổ, nói: đúng không cha, cũng tự cảm thấy cực kỳ đẹp trai. Đáng tiếc chính là không có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tìm cha muốn vi tin tức. Cha phải đẹp tiểu tỷ tỷ làm cái gì đây? Cha không muốn mấu thân sao? Ngô Triệu: muốn mấu thân ngươi, ta liền sợ đến lúc đó khó giữ được cái mạng nhỏ này. A, bảo bối của ta, khoe nữ nha mang tính then chốt. Vấn đề là ta không phải ngươi cha ruột nha. Nếu như mẹ ngươi là đầu đại bạch xà, như vậy phụ thân ngươi là cái gì? Nếu như phụ thân ngươi là đầu đại bạch xà, vậy mẹ ngươi thân lại là cái gì? Mặc kệ bọn hắn là cái gì, khẳng định là tiên nhân không thể nghi ngờ. A, một khi ta loại suy nghĩ này, khả năng này chờ đợi ta chính là chết không có chỗ chôn nha. Khoe nữ ta cũng không muốn đụng phải cha mẹ ngươi về sau sống không quá hai tập. Thế giới này có nhiều như vậy đáng yêu tiểu tỷ tỷ, làm gì không muốn tìm ngươi mấu thân lặt lấy lên, là Ngô Triệu lời nói trong lòng. Nhưng hiển nhiên cái này loại tâm lý nói hắn không có cách nào đôi tiểu gia hỏa nói ra. Đoán chừng vừa nói ra, nàng lại muốn khóc, nói cha ngươi không cần ta nữa sao? Sau đó liền phải dừng lại dễ dụ. Ai sữa cha không dễ dàng a. Ngô có người nói, mỗi ngày nhìn nhiều một chút xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, có thể trường thọ. Cha muốn trường thọ một chút, cho nên thích nhiều nhận biết một chút xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Thế nhưng là cha, ngươi đem thủy nguyên tôi thể thuật tu đến cảnh giới đại thành, liền có thể có vô hạn tuổi thọ nha. Nhìn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hội trường thọ, khẳng định là gạt người. Nếu không, mỗi ngày vì cái gì có nhiều như vậy lão gia gia lão nai nai qua đời đâu? Để bọn hắn nhìn xem xinh đẹp tiểu tỷ tỷ chính là nha. Cha thật là đần đâu. Lời này cũng tin tưởng Ngô Triệu, nữ nhi quá thông minh, tựa hồ cũng không phải quá tốt sự tình. Ai yêu linh cuồng triều 8 chương 64. Như thế ngấm lại, kỳ thật yêu biến cũng không có khủng bố như vậy à cha. Vì cái gì không nói? Ngô Triệu nghe nhân tiện nói: Ngô, ta cảm thấy tiên tiên tiểu bảo bối nói rất đúng. Những người kia cũng thật là đần. Ngay cả chúng ta nhà tiểu bảo bối đều có thể nhìn thấu vấn đề, bọn hắn thế mà nhìn không thấu. Cha nhìn thấu a. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhìn thấu. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đều là phù vân. Ngô Triệu cười ha hả nói ra: mà lại muốn nhìn mỹ nữ, nhìn nhà chúng ta tiên tiên tiểu bảo bối chính là nhà chúng ta tiểu bảo bối. Đây chính là cái này thế gian đệ nhất xinh đẹp tiểu mỹ nữ. Tương lai nhất định là muốn trở thành xinh đẹp tuyệt trần, tuyệt đại phong hoa khuyên thế đại mỹ nữ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ăn, cha cũng là trên thế giới này đẹp trai nhất cha, ha ha ha. Cái kia nhất định. Hai cha con một trận lẫn nhau thổi về sau, Ngô Triệu đánh chiếc xe trực tiếp về nhà. Cùng nhau đi tới, Ngô Triệu cái kia phong cách tạo hình liền rước lấy một đám người qua đường ghé mắt. Ngự linh quân, mọi người cũng không xa lạ gì, nhưng là đại bộ phận đều cảm thấy ngự linh quân cách cuộc sống của bọn hắn có chút quá xa xôi, giống như không phải người của một thế giới. Đặc biệt là Ngô Triệu chỗ ở cư xá phủ cận quảng trường tiểu điếm những lão bản kia, có chút cùng Ngô Triệu cũng được cho sơ giao. Đột nhiên nhìn thấy cái này đã từng theo bọn hắn nghĩ cùng không còn gì khác cũng không có gì khác biệt ra hỏa biến thành cao đại thượng ngự linh quân. Lập tức liền trợn tròn mắt. Tỷ như trương ký tiệm mì lão bản nương. Làm nàng nhìn thấy Ngô Triệu mặc cái kia phong cách áo khoác. Cóng đại bảo kiếm. Còn lấy nữ nhi từ nàng cửa tiệm đi về trước quá hạn. Trong tay cái chậu đều rơi mất. Đại có một loại tổ cũ tổng tổng ngậm bùn yến bay lên đầu cành biến phượng hoàng ước ao gen tị. Ngô Triệu đối với cái này cho trương ký lão bản nương một cái mỉm cười, sau đó thong dong mà đi. Làm đến trương ký lão bản nương rất muốn hát một câu ngươi thương hại ta còn cười một tiếng mà qua. Tao bao một phen về sau, Ngô Triệu trực tiếp thẳng về đến trong nhà. Trong nhà, Ngô phụ Ngô mẫu lúc này chính đang thu thập phòng khách. Bọn hắn dự định đem cái này trong trong ngoài ngoài dọn dẹp một phen. Làm đến sạch sẽ một chút. Dù sao về sau liền phải tại trong thành này sinh sống. Kết quả nhìn thấy nhi tử mặc áo khoác đen cõng đại bảo kiếm trở về, không khỏi liền sửng sốt. Ngô Triệu nhìn thấy hai lão cầm trong tay cái chổi cùng khăn lau. Nhân tiện nói. Chà! Mẹ! Các ngươi cũng đừng thu thập. Qua mấy ngày chúng ta liền dọn nhà. Ta đã gia nhập ngự linh quân. Ngự linh quân gia thuộc đều có phần phối nhà ở. Đến lúc đó lại thu thập đi nhìn thấy Ngô Triệu thật gia nhập ngự linh quân. Hai người ngược lại có chút sầu lo. A Triệu, ngươi cái này. Về sau gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Ngô Triệu vẫn không trả lời. Tiểu tiên tiên đã vỗ bầu ngực nhỏ nói ra. Nai nai. Ngươi đừng lo lắng. Tiên tiên sẽ bảo vệ tốt cha. Không cho cha gặp nguy hiểm. Nghe tiểu nha đầu nai thanh nai khí cam đoan âm thanh. Ngô Triệu cười ha ha lấy tại trên mặt nàng thơm miệng. Nói. Không hổ là nhà chúng ta tiểu bảo bối. Cha thật sự là hạnh phúc. Ai nhìn thấy Ngô Triệu cái kia không cần mặt mũi dáng vẻ. Ngô mẫu nhân tiện nói. Đều lớn như vậy. Cũng không biết e lệ. Còn muốn nữ nhi đến bảo hộ. Ngươi làm sao làm cha? Ngô Triệu rất muốn nói. Mẹ! Ngươi đây là lo lắng ta còn là không lo lắng ta à? Ngô phụ Ngô Trấn Hải liền nói. Được rồi, việc đã đến nước này. Nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Ngươi phải nhớ kỹ, về sau chấp hành nhiệm vụ gì thời điểm đừng khoe khoang chính là. Ngươi phải biết, ngươi bây giờ đã là bên trên có lão, dưới có tiểu người. Làm việc còn phải nghĩ lại cho kỹ. Vâng vâng vâng. Lão ba dạy rất đúng. Ngô Triệu liên tục không ngừng gật đầu. Cuối cùng nói. Đúng rồi mẹ. Ngươi đem ta buổi sáng cầm về cái kia sư tử ruột nấu lên một nồi. Giữa trưa ta mời người bằng hữu. Thuận tiện đem viên kia hổ tâm cũng cho hầm bên trên. Sau đó Ngô Triệu một chiếc điện thoại liền gọi cho Đường Minh. Tiểu Minh đồng học. Cuối tuần. Mấy trơn chu tới. Ta mời khách. Có đồ tốt muốn chia sẻ thuận tiện giới thiệu cho ngươi một chút. Cha mẹ ta tới không được a ca. San san ba mẹ nàng đây không phải đến Long Thành mà cha mẹ ta chính cùng các nàng trò chuyện. Thương lượng để chúng ta đem hôn sự quy định sẵn xuống tới đâu. Ôi ta cái kia tự do nhân sinh à, cái này không rất tốt mà thiếu đi ngươi dạng này một cái tai họa. Quốc gia chúng ta độc thân cầu chẳng phải. Nắm giữ càng nhiều tài nguyên sao? Lão thiên có mắt a, ta chúc phúc các ngươi. Cút mẹ mày đi đi. Cảm thụ được Tiểu Minh đồng học từ trong điện thoại di động đầu tỏ khắp ra vô biên oán khí, Ngô Triệu yên tâm thoải mái cười ha ha. Cuối cùng nói, ta đây không phải về nhà một chuyến, săn một đầu sư tử. Nghĩ thầm mấy ngươi ăn rừng lại tốt nhất sư tử thịt mà, nếu không ngươi buổi chiều tới một chuyến. Xách mấy cân sư tử thịt trở về hiếu kính cha mẹ ngươi cùng ngươi cái kia chuẩn nhạc phụ cùng chuẩn mẹ vợ ngươi săn một đầu sư tử. Đừng đùa kiểu này ha, phát hiện tại sinh vật biến dị nhiều. Đừng nói cho ta ngươi cũng biến dị. Lại nói, điện thoại bên kia là Mèo A vẫn là Uông A, ngươi cũng biết yêu biến thất bại nhân loại. Còn có thể miệng nói tiếng người nhiều hiếm có. Ngươi vào internet tìm kiếm. Còn có người nào không biết? Đường Minh xem thường nói. Hiện tại A muốn biết tin tức gì, trực tiếp đi ngự linh quân website Gamet tìm. Nơi đó tin tức bình thường đều là mới nhất nhanh nhất. Chủ trạm có chính thức tin tức. Diễn đàn lên càng có tin tức ngầm. Ngự Linh Quân website Gamet đối ngoại mở ra, cái này Ngô Triệu là biết đến, nhưng hắn còn không có đi lên nhìn qua. Tốt à, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta gia nhập Ngự Linh Quân thật hay giả, ngươi chừng nào thì đã thức tỉnh, lúc nào đã thức tỉnh không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi không vì ta vui vẻ sao? Ngươi nha đã thức tỉnh cũng không cùng ta nói một tiếng. Tuyệt sao, trừ phi ngươi cho ta phơi bày một ít ngươi yêu linh, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta. Ngô Triệu ho nhẹ dưới. Ngô Triệu nhân tiện nói, lòng hiếu kỳ đừng như vậy đại miễn cho hù đến ngươi, kết quả ngươi cũng yêu biến. Nếu là không có cách nào chịu đựng được, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành một con mèo hoặc chó mèo cùng chó? Kỳ thật cũng không tệ a, có cơ hội tìm xinh đẹp nữ chủ nhân, không liền có thể tùy thời dẫm cái kia gì sao? Hoa ha ha. Như thế ngẫm lại, kỳ thật yêu biến cũng không có khủng bố như vậy à. Nếu như ngươi biến thành chính là một đầu đại giã chư đâu, lại hoặc sâu gióm, tiểu cường, tiểu giỏi, tiện chiêu tuyệt sao? Ha ha, không nói giỡn, có sảnh liền đến một chuyến đi, ta muốn tu hành gia nhập Ngự Linh Quân, làm sao cũng phải kiếm ra người dạng đến mới được. Thật gia nhập Ngự Linh Quân rồi chờ ngươi qua đây, ta cho ngươi xem một chút cái kia xuất khí kéo oanh chiến bào cùng chiến đao, đợi ngày mai ta đi nhận giấy chứng nhận. Lại đừng lên súng ngắn, đi ra ngoài khẳng định một đống tiểu tỷ tỷ nhào tới. Nghĩ đến đẹp vô cùng tốt, không nói với ngươi, ta buổi chiều bớt thời gian tới một chuyến, giữa trưa liền không tới, còn phải xã giao nhạc phụ tương lai nhạc mẫu. Ai cùng Đường Minh Giật vừa thông suốt về sau, Ngô Triệu liền bắt đầu soát lần điện thoại di động. Hai ngày này hắn có thời gian liền tu hành thủy nguyên tôi thể chi thuật cùng ngự thủy thần thông. Trên mạng tin tức chú ý cũng trở nên ít đi. Thậm chí hắn đều không có trải qua Ngự Linh Quân website Gamet. Chợt vừa tiến vào Ngự Linh Quân website, Ngô Triệu liền trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Yêu Linh Cuồng Triều 8 chương 65 Ngự Linh giả cấp bậc phân chia hậu trường thao tác không thích đáng. Ta ngất a, hiện tại thôi khôi phục Ngự Linh Quân quan võng trang đầu bên trên có mấy chương hình lớn, kia là nhân vật cùng yêu linh đứng chung một chỗ hơn. Dơ hình ảnh hoàn toàn có thể dùng tới làm mặt bàn giấy dán tường sử dụng. Những cái kia yêu linh nhìn muốn so Ngô Triệu cái kia bàn đầu ngư. Em côn bằng ấu thể yêu linh, xuất khí cấp cao cao cấp vô số lần cũng không chỉ. Đồng thời, từ những này trên hình ảnh cũng có thể biết, trước mắt trong nước Ngự Linh Quân bên trong cường đại nhất mấy đại cao thủ đến cùng đều là ai. Trong đó ở vào thủ vị chính là vị kia hoa hạ thủ lệ yêu biến thành công người. Người này Ngô Triệu nghe hắn quê quán vị kia vương lão đầu nói qua, danh hiệu của hắn vì Thiên Kiếm, đạo hiệu Tu Duyên, yêu linh vì Tiên Hạ. Cái kia Tiên Hạ yêu linh một chân độc lập, cao mấy mét, cúi đầu húc cái cổ, đứng tại Thiên Kiếm Tu Duyên bên người. Để ra hỏa này nhìn thật là có cố tiên phong đạo cốt cảm giác. Trừ hắn ra, ngoài ra còn có 6 người, bên trong một cách là Ngô Triệu sớm liền nhận biết. Từ trên TV nhận biết, cái kia tên là Đoạn Trần Phong trung niên đẹp trai đại thúc, yêu linh vì Hỏa Kỳ Lân. Còn lại 5 cái theo thứ tự là Bá Đao Tống Minh Diệu cùng Tứ Đại Thiên Vương. Bá Đao Tống Minh Diệu, trung niên nhân, ở trần, lộ xuất hồn thân khối cơ thịt, phối hợp thêm cái kia cao lớn uy mãnh hình tượng, hoàn toàn tựa như một tôn thiết tháp. Hắn yêu linh vì một đầu lớn đối với to lớn cánh thịt cường tráng phi hùng. Mà cái kia Tứ Đại Thiên Vương, niên kỷ so với bọn hắn liền muốn nhỏ hơn nhiều, đều là thanh niên bộ dáng. Nhưng chân chính để Ngô Triệu hâm mộ hai mắt đều có chút đỏ lên thì là bọn hắn yêu linh. Bởi vì bọn họ yêu linh chính là tứ tượng yêu linh, cũng chính là trong truyền thuyết Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tin tưởng bất luận là ai nhìn thấy bọn hắn yêu linh đều biết ước ao ghen tị. Nhưng mà hâm mộ ghen ghét cũng vô dụng, bởi vì đây là huyết mạch của bọn hắn thiên phú. Tứ Đại Thiên Vương đứng đầu, Tuyết Vô Hà, yêu linh Thanh Giao, nhìn cùng Thanh Long rất tương tự Đường Thiên Nguyên, yêu linh Bạch Hổ Chu Diệu Chân, yêu linh Chu Tước Lý Long Vũ, yêu linh Huyền Vũ. Bốn người này theo thứ tự là bây giờ Ngự Linh Quân tại cả nước bốn đại quân đoàn dài một trong. Long Thành Ngự Linh Quân thì lệ thuộc vào Thanh Long Tuyết Vô Hà Đông Nam quân đoàn dưới trướng. Mặc dù mới 7 người, nhưng lại như cũ để cho người ta thấy cảm xúc bành trướng. Đặc biệt là, những cao thủ này yêu linh đều là cao lớn như vậy bên trên. Dọc theo trang đầu hướng xuống rồi, tại vị trí trung tâm, liền có thể nhìn thấy Long Thành Ngự Linh Quân tình huống. Hiển nhiên, phía trên nhất là cả nước Ngự Linh Quân cả nước tính 7 đại cao thủ. Ở giữa chính là các địa khu địa phương tính cao thủ. Ấm mở cách khác tiểu kết nối còn có thể nhìn thấy những tỉnh khác cao thủ. Long Thành Ngự Linh Quân bên này trong đó cầm đầu thì là Long Thành Ngự Linh Quân đoàn trưởng Tiết Hảo. Tiết Hảo là một cái hình tượng có điểm giống Bá Đao Tống Minh Diệu người như vậy. Uy vũ hùng tráng. Hắn yêu linh là một cái toàn thân giống như đá đắp lên thạch cử nhân. Đây là Ngô Triệu thấy qua một cái duy nhất yêu linh làm người hình ngự linh giả. Tại Tiết Hảo phía dưới còn có hai vị phó đoàn trưởng. Bên trong một cách là hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Tên là Phong Đình Tuyết. Mang mắt. Bộ dáng nhìn nhãi nhặn. Có điểm giống nhãi nhặn tiểu ca Giang Giã Khách. Nhưng là gia hỏa này cùng nhãi nhặn tiểu ca tại khí chất bên trên có khác biệt rất lớn. Nhãi nhặn tiểu ca cho người ta rất rực rỡ cảm giác. Nhưng là vị này lại có chút u ám. Mà lại... Hắn yêu linh là một con rất vượt dị mèo đen. Một cách khác tên là Tạ Manh. Danh tự có điểm giống nữ sinh. Nhưng là nam. Mà lại tướng mạo không có chút nào manh. Có chút lôi thôi đại thúc cảm giác. Mà hắn yêu linh thì là một con đại sừng cừu. Ngược lại là hắn yêu linh đại sừng cừu nhìn có chút manh. Tại bọn hắn phía dưới theo thứ tự là 9 đại đội trưởng. Ngô Triệu chỉ nhận thức một vị, chính là vị kia đã từng ngự tỷ thiên hậu Mộ Thiên Hương. Mà để Ngô Triệu hơi có chút ngoài ý muốn chính là, cách này Mộ Thiên Hương yêu linh, lại là một con màu trắng chim phượng. Chim phượng chung quanh còn có chút sờ tinh sáng lóng lánh. Kia là băng tinh lấp lóe. Đây là một chỉ có băng thuộc tính chim phượng băng hoàng. Nếu không tại sao nói có ít người chính là có thể khiến người ta ước ao ghen tị đâu, tại mọi người vẫn là người bình thường thời điểm. Người ta chính là một cái thiên hậu cấp ca sĩ. Là vô số nam nhân tình nhân trong mộng. Là người bình thường bên trong không phải người bình thường. Lừa thiên địa dị biến. Vô số lùm cỏ anh hùng xuất hiện lớp lớp quật khởi thời đại. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác còn ủng có cường đại như thế thiên phú. Cuộc sống như thế, đơn giản chính là gian lận. Ngô Triệu còn không biết, hắn tại vị này ngự tỷ thiên hậu Mộ Thiên Hương trong mắt ấm tượng, nhưng thật ra là cái gã bị ủi. Nếu như biết, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện tướng nữ nhi bảo bối lương thực cho bán đi, thậm chí còn có thể vụng trộm khịt mũi coi thường một phen. Ngươi cảm thấy ta hèn mọn, ta còn cảm thấy ngươi phong trần đâu có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là hai cái màn thầu xoa tương đối lớn một điểm. Mật đảo lộ ra thành thục một điểm. Nước một điểm a, có tiền ai không biết lớn. Ai không biết nước a, đương nhiên. Loại chuyện này là không thể nào sẽ phát sinh. Mộ Thiên Hương là một cái trí thông minh cùng ép cũng rất cao nữ nhân. Cho dù là nàng cảm thấy Ngô Triệu nhìn có chút hèn mọn. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tướng loại cảm giác này biểu hiện ra ngoài. Nếu không phải sự thông minh của nàng ép cũng rất cao. Thực lực lại không giống bình thường lời nói. Chính là bối cảnh lại thế nào mạnh. Cũng không tới phiên để nàng làm tòa Long Thành này Ngự Linh Quân 9 đại đại đội trưởng một trong. Long Thành Ngự Linh Quân đoàn có đoàn trưởng một người, phó đoàn trưởng hai người, phía dưới chính là 9 đại đội trưởng. Hai vị phó đoàn trưởng cùng 9 vị đại đội trưởng phân biệt quản hạt phía dưới 8 cái địa cấp thành phố. Đoàn trưởng Tiết Hảo cùng Mộ Thiên Hương xuất lính thứ 7 đại đội thì phụ trách Long Thành an nguy. Nói cách khác, tại tòa Long Thành này Ngự Linh Quân bên trong, ngoại trừ Ngự Linh Quân đoàn trưởng Tiết Hảo, là thuộc thứ 7 đại đội trưởng Mộ Thiên Hương quyền hành nặng nhất. Tướng những tài liệu này xem một phen xuống tới về sau, Ngô Triệu liền suy nghĩ, Ngự Linh Quân tướng những cao thủ này cùng nhân vật chủ yếu tư liệu phóng xuất mà không sợ bị người ta biết. Đoán chừng là muốn cho quảng đại quần chúng một chút lòng tin. tin tưởng vụng trộm ngự linh giả cao thủ không phải chỉ những thứ này. Ngô Triệu vừa nghĩ, vừa giờ tiến vào ngự linh giả cấp bậc cái kia kết nối. Hình tượng nhảy chuyển về sau, Ngô Triệu chăm chú nhìn lại. Cái này xem xét, hắn mới phát hiện mình bây giờ tu vi ở vào dạng gì cấp độ, sau đó cả người liền. Không thế nào bình tĩnh. Ta làm sao có thể yếu như vậy? Ngự linh giả cấp bậc nhìn rất đơn giản. Liền trước mắt mà nói. Đẳng cấp chỉ có 3 cái. Theo thứ tự là sơ cấp ngự linh giả, trung cấp ngự linh giả, cùng cao cấp ngự linh giả. Về sau có dạng gì đẳng cấp, nơi này cũng không đề cập. Sơ cấp ngự linh giả tiêu chí chính là những cái kia tâm thần xiềng xích. Tâm thần xiềng xích 1 đến 20 đầu vì sơ cấp ngự linh giả sơ giai, 21 đầu đến 50 đầu vì trung giai, 51 đầu đến 80 đầu vì cao giai. Ngô Triệu bây giờ có được 37 đầu, rất nhanh liền có thể tới cao giai cấp độ này. Trung cấp ngự linh giả tiêu chí thì làm yêu linh. Khống chế yêu linh, cải biến yêu linh hình thái, hóa thành y giáp, xưng là yêu linh chi giáp. Cấp độ này cũng có 3 cấp bậc, phân biệt là khí y, dịch giáp, cố khải. Đối ứng cũng là cái này tầng thứ sơ, trung, cao giai. Cao cấp ngự linh giả tiêu chí thì là phi hành, mượn yêu linh chi lực ngự không phi hành. Nói cách khác, ngự linh quân mạnh nhất 7 đại cao thủ khả năng đều tại cấp độ này. Mà về sau cấp bậc bọn hắn còn chưa thôi diễn ra. Nhưng cho dù là dạng này, Ngô Triệu vẫn cảm thấy mình cùng bọn hắn chênh lệch có chút đại mà lại. Lớn đến hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Hắn nhưng là có treo nam nhân á. Yêu linh cuồng triều 8 chương 66 phương pháp hô hấp thổ nạp cầu tấm phiếu đề cử. Cảm tạ mặt khác. 12 giờ khuya có thừa càng mặc dù những cao thủ kia chỉ có một cái tên cùng yêu linh. Cũng không có xác thực cho ra tu vi của bọn hắn đẳng cấp. Nhưng là bất luận là phương pháp tu hành cùng tu hành cấp bậc đều là bọn hắn làm ra. Nói cách khác. Cho dù đây là bọn hắn thôi diễn ra, bọn hắn cũng trên cơ bản nhanh đến cấp bậc kia. Bằng không mà nói, bọn hắn lại làm sao có ý tứ để lên đến dù sao. Không có đạt được thực tiễn lý luận. Cái con kia lý luận, nếu như sai đây cho nên, Ngô Triệu cảm thấy, những cao thủ kia bên trong, khẳng định đã có người đến cao cấp ngự linh giả cái này một cấp bậc. Thậm chí khả năng cái kia ngự linh quân 7 đại cao thủ đều tại cấp độ này. Cái này tương đương đáng sợ dù sao, từ huyết vụ giáng lâm đến bây giờ cũng liền chừng 2 tháng thời gian. Từ dân gian đại quy mô hiện ra ngự linh giả cùng yêu biến thất bại nhân loại. Cũng chính là từ Ngô Triệu yêu biến bắt đầu đến bây giờ. Kỳ thật cũng chỉ có một vòng thời gian. Hoa Hạ thủ lệ giác tỉnh giả Thiên Kiếm Tu Duyên từ thức tỉnh đến bây giờ cũng liền một tháng nhiều một chút. Mà tại cách này hơn một tháng thời gian bên trong, hắn thế mà đã đến cái thứ ba đại cảnh giới. Nhưng Ngô Triệu đang bật hắc tình huống dưới. Dùng thời gian một tuần, cũng chỉ đến để một cấp bậc thứ hai tiểu cảnh giới mà thôi. Nếu như hắn không có tu hành lạc tiểu tiên cho hắn thủy nguyên tôi thể chi thuật. Vậy bây giờ đoán chừng cùng đại bộ phận vừa thức tỉnh ngự linh giả cũng không kém là bao nhiêu. Ngự linh giả đẳng cấp phân chia cho tất cả ngự linh giả một cách phi thường trực quan cảm thụ. Đó chính là biết mình đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Đồng thời cũng cho tất cả ngự linh giả một cách tu hành đại khái phương hướng. Nhưng mà để Ngô Triệu hơi nghi hoặc một chút chính là đã mọi người cũng nhìn ra được. Cái kia hẳn là đối với ngự linh giả phương pháp tu hành cực kỳ hướng tới mới là. Nhưng vì sao ngự linh quân chiêu mộ điểm lại lạnh tanh như vậy vẫn là nói. Liền cách này mấy ngày, Long Thành đại bộ phận ngự linh giả đều đã gia nhập ngự linh quân còn có. Gia nhập ngự linh quân muốn trước huấn luyện một vòng. Vì sao vị kia bảo liệt cơ sa thủ cùng đồng bạn của hắn lại có thể sớm làm nhiệm vụ, chẳng lẽ bọn hắn thức tỉnh thời gian. So với hắn còn sớm? Ngô Triệu tư duy lại phiêu sai lịch. Chờ hắn sau khi tính hồn lại, liền không khỏi lắc đầu. Tướng những thứ vô dụng này ý nghĩ ném đi. Chuẩn bị đi tới chờ phương pháp tu hành dạy học thì tần. Tại công pháp tu hành khối kia kết nối bên trong có mấy cái hệ liệt dạy học thì tần. Dùng võ hiệp một điểm thuyết pháp, chính là tâm pháp cùng chiêu thức. Võ học tâm pháp chính là phương pháp tu hành, mà chiêu thức chính là cái kia thập bát ban võ nghệ. Ngự linh giả phương pháp tu hành liền gọi cơ sở tu hành pháp. Tại cái này cơ sở tu hành pháp về sau lại phân làm mấy cái hệ liệt. Mỗi cái hệ liệt căn bản thuộc tính khác biệt mà đi hướng phương hướng khác nhau. Nói cách khác, tất cả ngự linh giả đều cần tu hành cái này cơ sở tu hành pháp. Chờ biết tự thân yêu linh pháp lực thuộc tính về sau mới có thể chuyển tu hệ khác liệt tu hành pháp. Liền lấy Ngô Triệu tới nói, hắn nếu là tại không biết mình yêu linh thuộc tính trước đó, cũng phải tu hành cái này cơ sở tu hành pháp. Thẳng đến biết mình yêu linh thuộc tính, mới có thể có tính nhắm vào lựa chọn. Mà Ngô Triệu hiện tại đã biết mình có thủy thuộc tính cùng một thuộc tính. Nói cách khác, hắn kỳ thật có thể có tính nhắm vào lựa chọn về sau phương pháp tu hành. Bất luận là thủy thuộc tính đại hải vô lượng công thiên thủy băng tâm quyết thủy thần lục, hoặc là một thuộc tính thanh mộc trường xuân công sóng biếc vô tận quyết, Ngô Triệu đều có thể tu hành. Đương nhiên, những công pháp này cũng không phải hoàn chỉnh, chỉ có một hai hai tầng công pháp, cũng không thấy đến tiếp sau pháp dạy học thì tần, đoán chừng còn không có bị người nghiên cứu ra được đi. Nhưng mà thật đáng tiếc chính là hắn vừa mới gia nhập ngự linh quân, chỉ có thể download cái kia sách cơ sở tu hành pháp. Khi hắn muốn download đại hải vô lượng công thời điểm, liền nhắc nhở hắn công huân không đủ. Ngô Triệu dùng thẻ căn cước của mình đăng lục quan võng tuần tra xuống chiến công của mình là không. Hắn thầm mắng một câu, sau đó lại đi tới chợ cơ sở đao pháp. Bởi vì hắn cũng thử download xuống một bộ cuồng phong 18 đao đao pháp. Kết quả yêu nguyên cùng trước đó giống nhau, công huân không đủ. Mà để Ngô Triệu kém chút vì đó sụp đổ chính là cái kia cái gọi là cơ sở đao pháp, thật là cơ sở đến không thể lại cơ sở. Bổ, chạm, chọn, xương, vậy đều là cơ sở nhất đồ vật. Bất quá Ngô Triệu cũng rõ ràng đao pháp thứ này đúng là muốn đem cơ sở vững chắc mới được. Nhưng là phương pháp tu hành liền không cần, a hắn đã biết mình cũng có cái gì thuộc tính. Nhưng hết lần này tới lần khác đến tiếp sau phương pháp tu hành thế mà cần công huân đến đổi, cái này để hắn lúc túng. Là lấy, hắn đành phải nhìn chăm chú cái kia cái gọi là cơ sở tu hành pháp. Công pháp này dạy học thì tần, ngược lại là làm được rất xem trọng, không chỉ có đồ văn còn có bình luận. Hơn nữa còn rất nhân tính hóa, mời cái nữ tính xây du u thanh âm êm tai đến bảo. Đương nhiên, không có nhà bọn hắn tiểu bảo be lô tiểu tiên cái kia manh manh đát thanh âm êm tai. Nhưng mà, để Ngô Triệu có chút vì đó ngạc nhiên là, theo cô gái này âm thanh giới thiệu, bản này cơ sở tu hành pháp, kỳ thật chính là một bộ hô hấp thổ nạp phép luyện khí. Căn cứ điều chỉnh hô hấp tần suất đến cảm ứng thể nội nguyên thủy nhất nguyên khí, có chút cùng loại với đạo gia luyện tinh hóa khí. Cũng bởi vậy để đạt tới cường thân kiện thể mục đích. Mà cường thân kiện thể cũng không phải là mục tiêu cuối cùng. Mục đích thực sự là tại thân thể đủ cường đại đồng thời kích thích tinh thần tăng trưởng. Căn cứ những cao thủ kia suy đoán, tâm thần xiềng xích thuộc về một loại tinh thần ý chí lực lượng. Bởi vì chỉ có tinh thần ý chí lực lượng đủ cường đại người mới sẽ không tại yêu biến thời điểm bị đột nhiên tăng trưởng lực lượng sở mê mất, từ đó mất đi thân người, biến thành hình thú. Nhưng mà căn cứ những cao thủ kia thôi diễn, lực lượng tinh thần tăng trưởng kỳ thật cũng không có cái gì trực tiếp đường tắt. Cho dù là cái kia cái gọi là minh tưởng pháp, đối với tinh thần lực tăng trưởng tác dụng cũng là tương đối có hạn. Điểm này thân là đạo gia xuất thân Thiên Kiếm Tu Duyên có quyền lên tiếng nhất. Mặc dù đạo gia cùng Phật gia đều có luyện tâm tâm pháp, nhưng này kỳ thật so sánh duy tâm. Tâm cảnh đột phá cần thời gian dài tu hành cùng lĩnh ngộ, hơn nữa còn cần ngộ tính. Nhưng bất kể nói thế nào, theo Ngô Triệu, tương đối người bình thường mà nói, nguyên bản liền tu đạo hoặc tham gia Phật giả cùng người tập võ, tại cách này yêu biến thế giới vẫn tương đối chiếm tiện nghi. Đương nhiên, Còn có một loại người. Loại người kia đi qua không phải người rèn luyện. Ý chí thép mạnh như sắt. Bất kỳ cái gì thống khổ tại trước mặt bọn hắn đều không thể để bọn hắn một chút nhíu mày. Loại người này chính là các quốc gia tinh anh đặc công. Mặt khác, Ngô Triệu cảm thấy, nếu là đầu năm nay, nếu như còn có chân chính học giả đại nho, đối với bản thân tu trì cực chính người, cũng sẽ tại cái này yêu biến thời điểm, chiếm được tiên cơ. Bất quá, bây giờ đầu năm nay, chân chính học giả đại nho, lại có mấy người quan sát một trận, suy nghĩ lung tung một hồi. Ngô Triệu liền đứng dậy về đến phòng, khoanh chân ngồi vào trên giường, bắt đầu thử học cái kia cơ sở phương pháp thổ nạp tiến hành hô hấp huấn luyện. Kết quả không những không bắt được trọng điểm, còn kém chút đem mình hắt đến. Mới mở mắt ra, liền thấy nữ nhi hai tay chống lấy cái cằm, nằm ly ở trên giường, đá lấy chân nhỏ, một bộ vẻ hiếu kỳ nhìn xem Ngô Triệu. Thấy Ngô Triệu đánh lấy khục nhìn xem nàng, nàng nhân tiện nói, đây chính là phương pháp tu hành sao? Ta cũng biết a Ngô Triệu. Yêu linh cuồng triều 8 chương 67 lạc tiểu tiên hô hấp thổ nạp pháp, chương này tăng thêm cầu cái phiếu các vị đi ngang qua đại lão. Cảm thấy cuốn sách này còn có thể vào mắt, liền ném cái phiếu đi cảm tạ a. Nghe được tiểu tiên tiên nói như vậy, Ngô Triệu liền trực tiếp mê. Ngươi không phải nói ngươi không biết phương pháp tu hành sao? Làm sao hiện tại lại học rồi? Chẳng lẽ ngươi nhớ lại những cái kia tiên pháp rồi, cái kia những ký ức khác nhưng có khôi phục nhớ lại ngươi cha mẹ là ai chưa? Lạc tiểu tiên nghe được cái này một chuỗi vấn đề, trực tiếp cho Ngô Triệu một cái bạc nhãn. Cái kia ánh mắt trực tiếp manh Ngô Triệu một mặt máu. Cha còn nói mê sảng, tiểu nha đầu hừ hừ nói. Chà, ngươi muốn còn như vậy. Tiên tiên coi như phải tức giận, tiểu nha đầu nói. Khuôn mặt nhỏ trực tiếp trống thành một cái bánh bao nhỏ. Ngô Triệu gặp chuyện như vậy, tranh thủ thời gian đưa tay đưa nàng bế lên, tại trên mặt nàng hôn một chút. Nói, tốt tốt tốt. Cha còn nói mê sảng. Tiên tiên tiểu bảo bối là cha tâm can tiểu bảo bối. Dừng lại dễ dụ về sau, Ngô Triệu lần nữa hỏi. Cái kia tiên tiên biết cái gì tiên pháp gì nha? Tiên tiên không biết cái gì tiên pháp á? Lạc tiểu tiên chu miệng nhỏ, mở to mắt to dao lần cách đầu nhỏ, nói, nhưng là phương pháp hô hấp thổ nạp, tiên tiên biết nha. Hô hấp pháp không phải liền là tu tiên chi pháp sao? Ác có vẻ như xác thực không giống ha. Ngô Triệu có chút cười xấu hổ cười. Hắn mặc dù không biết đạo pháp tiên pháp, nhưng cũng biết đạo gia tu hành giảng chính là tính mệnh kiêm tu, cũng chính là thân thể cùng tinh thần cùng nhau tu hành. Mà phương diện tinh thần thì có thể trừu tượng chính là biểu hiện vì tâm cảnh. Cho nên người tu đạo bình thường tâm cảnh đều rất bình thản. Nhưng từ cái kia cơ sở hô hấp pháp giới thiệu đến xem, đạo ra cái gọi là tính mệnh kiêm tu, kỳ thật cũng không có như vậy mơ hồ. Giống trong tiểu thuyết cái gì trúc cơ a kim đan a đều chỉ nói là nói mà thôi. Nhưng mà lúc này đây, Ngô Triệu tình nguyện tướng tin chúng nó đều là thật sự tồn tại. Bởi vì cứ như vậy, có lẽ có một ngày hắn liền thật tu luyện thành tiên. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong ngực nữ nhi bảo bối, hắn lại sửng sốt. Nếu như những cái kia trúc cơ a kim đan rồi loại hình chính là không tồn tại, cái kia trong ngực hắn nữ nhi bảo bối lại nên giải thích thế nào? Nàng thế nhưng là hàng thật giá thật yêu tiên a, đắc yêu tiên là tồn tại. Như vậy nhân loại tu luyện thành tiên, lại làm sao có thể không tồn tại? Nhưng nếu là khả năng này là tồn tại, cái kia vì sao ngự linh quân truyền thụ cho mọi người là phương pháp hô hấp thổ nạp, mà không phải đạo gia hoặc Phật gia chân chính tu hành pháp? Tinh tế suy nghĩ sâu xa về sau, Ngô Triệu cảm thấy, hoặc là thế giới này người tu đạo, hoặc là tham gia Phật giả nhóm cũng không có chân chính tu tiên hoặc tu Phật chi pháp, hoặc là chính là phương pháp này bọn hắn cũng không muốn ngoại truyền. Ngô còn có một loại khả năng, đó chính là chân chính tu tiên chi pháp tiến hành tu hành thấy hiệu quả quá chậm. Ngẫm lại những cái kia động thì mấy chục trên trăm năm tu hành, liền biết thấy hiệu quả nhanh chậm. Mà tại cách này tùy thời đều đang biến hóa thế giới, thấy hiệu quả quá chậm, hiển nhiên theo không kịp thời đại. Không nói cái khác, liền nói những cái kia nên yêu biến thất bại mà biến thành quái thú nhân loại. Tu vi của bọn hắn phổ biến đều muốn so yêu biến người thành công loại hơi cao. Có thậm chí liền trực tiếp lính ngộ thần thông. Mặc dù những cái kia thần thông nhìn đều rất phổ thông, không có hủy thiên diệt địa khoa trương như vậy. Nhưng không thể không thừa nhận yêu biến thành công ngự linh giả trên cơ bản đều không có loại thần thông này. Cho nên, ngự linh giả muốn trưởng khống lấy cuộc diện, không tăng thêm tốc độ tăng lên là tuyệt đối không được. Về phần cụ thể là cách nào tình huống, Ngô Triệu không rõ ràng. Bất quá cái này cũng không trở ngại suy nghĩ của hắn vì thế dấn thân một chút. Mà lại, hắn cảm thấy thấy hiệu quả nhanh cái này khả năng mới thật sự là nguyên nhân. Chà chà. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghĩ gì thế? Ngô Triệu ho nhẹ dưới. Nói. Tiên tiên bình thường tu hành dùng chính là hô hấp pháp sao? Tu hành Lạc tiểu tiên méo một chút cái đầu nhỏ. Điểm khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Chà. Tiên tiên không có cố ý dùng loại phương thức này tu hành á, bình thường hô hấp đều là cái này chủng vận luật nha. Ngô Triệu nghe không khỏi ngẩn người. Cuối cùng nói, bảo bối có ý tứ là ngươi đã đem loại phương thức này dung nhập bình thường sinh hoạt bên trong. Bất luận ngồi nằm cử chỉ đều đang hô hấp thổ nạp, đúng vậy nha, rất đơn giản á. Ngô Triệu không biết nên nói cái gì cho phải, nếu như hô hấp thuật thổ nạp thật là luyện khí chi thuật, cái kia nhà mình căn này kim đùi đến cùng có bao nhiêu thô, hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nàng thân cha mẹ đến cùng là quái vật gì phụ thân bảo hộ nữ nhi, ha ha ha. Tại nhà bọn hắn không tồn tại rồi. Ngô Triệu nội tâm có chút sụp đổ, dấu hiệu nhà bọn hắn nữ nhi bảo bối đơn giản chính là vô địch tồn tại a. Một cách hai tuổi lớn tiểu hài tử không giây phút nào đều tại tu hành bên trong. Lừa nàng trưởng thành đến mười mấy hai mươi tuổi sẽ trưởng thành đến cái dạng gì, một cảnh giới khủng bố. Ngô Triệu đơn giản không cách nào tưởng tượng. Trước đó hắn còn cảm thấy mình cách những cao thủ kia còn có một đoạn khoảng cách rất xa. Hiện tại hắn ngược lại cảm thấy những vị cao thủ kia nhóm tại nữ nhi của hắn trước mặt đơn giản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Hắn thậm chí có thể rất trang bức nói một câu, ta không phải nói ngươi là giác ngập, ta nói là cùng nữ nhi của ta so, đang ngồi người sở hữu đều là giác ngập. Khó trách nàng từng nói qua nàng không giây phút nào không đang biến mạnh mẽ. Cái này không phải là bởi vì nàng theo thân thể lớn lên mà mạnh lên, mà là nàng không giây phút nào đều tại dùng hô hấp của nàng pháp tu hành. Suy nghĩ đến nơi này, Ngô Triệu rất thành khẩn nói xin lỗi. Tốt a, đều là cha sai. Cái kia tiên tiên tiểu bảo bối nhanh nói cho cha, ngươi dùng chính là cái gì hô hấp chi thuật a? Ta cũng không biết tên gọi là gì. Ai tiểu tiên tiên giao lần cách đầu nhỏ, quên đi, danh tự không trọng yếu, gọi tiên tiên hô hấp pháp đều được. Ngô Triệu ha ha cười lấy nói ra, tới đi tiểu bảo bối, nhanh dạy một chút cha, nhìn hô hấp của ngươi pháp có bao nhiêu lợi hại. Tốt, đi cha, đi theo ta làm hấp khí hút phân cửu đoạn ở giữa không thể ngừng. Ai nha, cha đần quá, không muốn lớn như vậy miệng á bị sặc đi. Đến chúng ta tiếp tục hấp khí hút. Đúng, lồng ngực cùng ổ bụng đi theo run run run run, thời điểm khí không thể đoạn. Ai nha, cha đần quá, cái này đều học không được, là ổ bụng cùng trong lồng ngực bên trong rung động, không phải để ngươi run chuyển động thân thể ác. Một phen tu hành xuống tới, Ngô Triệu liền có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ mình đã ngốc đến liền hô hấp cũng không biết trình độ? Hắn đột nhiên có loại trí thông minh hoàn toàn bị nữ nhi nghiền ép cảm giác. Cũng may Ngô Triệu sớm đã nhận rõ hiện thực. Thế là thất bại, một lần nữa lại đến, thất bại, một lần nữa lại đến. Như thế vòng đi vòng lại, Ngô Triệu đều không biết mình đến cùng thất bại bao nhiêu lần. Thất bại hơn nhiều, da mặt này cũng liền dần dần tăng thêm. Mặt cho nữ nhi làm sao nhà rãnh, hắn đều bất vi sở động. Một giờ trôi qua, đến mẫu thân hắn ở bên ngoài để bọn hắn ra đến lúc ăn cơm. Ngô Triệu còn không có tướng lúc hít vào cái kia bộ phận vuốt thẳng. Bất quá dày vò lâu như vậy, bụng đúng là đói bụng. Mặc dù loại kia run run lồng ngực cùng ổ bụng phương pháp còn không có triệt để nắm giữ, nhưng lại để hắn dạ dày hào hào vận động xuống. Trong bụng giống tuyết. Cơm trưa thời điểm, một nồi lớn nhục tràng đều bị đôi này thao thiết đồng dạng cha con cho xử lý. Yêu Linh Cuồng Triều 8 chương 68 siêu nhân điện quang. Mau ra đây đánh quái thú canh hay. Cầu cái phiếu phiếu sau buổi cơm trưa. Ngô Triệu liền thừa dịp tiêu thực thời gian. Đi dạo lần Ngự Linh Quân quan võng diễn đàn. Lạc Tiểu Tiên cũng không nhìn anime. Ôm tổ của hắn. Nằm sấp trên vai của hắn. Cùng hắn cùng một chỗ nhìn lên mới nhất thời gian tin tức. Kỳ thật chính là các loại tin tức ngầm. Diễn đàn lên xác thực có thật nhiều tin tức ngầm. Không chỉ có trong nước. Thậm chí liền nước ngoài tin tức đều có. Hơn nữa còn có không ít bộ dáng. Tỷ như bổng tử quốc nào đó nữ tinh lại yêu biến, giết chết không ít hơn ti cùng đồng sự. Tại sao muốn nói lại bởi vì lúc trước liền có nào đó bổng tử quốc nữ tinh không chịu nổi các thủ trưởng quấy rối mà yêu biến. Cuối cùng giận dữ mà giết mấy vị cấp trên tin tức ngầm. Trong này lượng tin tức, Ngô Triệu nhìn là thẳng lắc đầu. Thế giới đã đại biến dạng. Còn chơi cái này chủng ép buộc trò chơi. Chẳng lẽ bọn hắn không rõ cái gì gọi là sắc chứ trên đầu một cây đao sao, nên nhưng mà làm cho không người nào có thể lý giải chính là. Rõ ràng có vết xe đổ. Nhưng thế mà còn có người dám ngược gây án, bọn hắn làm sao lại tự tin như vậy, đến cùng là ai cho dũng khí của bọn hắn đâu, đơn giản không thể nào hiểu được. Không thể nói lý a, lại tỉ như đại dương bờ bên kia cái kia cường quốc. Tỷ lệ phạm tội lại tăng lên. Yêu biến sự kiện không ngừng. Thậm chí hai ngày trước. Còn phát sinh cùng một chỗ vượt qua bọn hắn khống chế sự kiện. Bị một đầu biết phun lửa phi thiên thần lằn làm hỏng một đầu phồn hoa quảng trường. Một tòa hơn 60 tầng cao ốt bị phá hủy. Cuối cùng. Đầu này phi thiên thần lằn bị 6 viên đạn đạo khóa chặt. Oanh kích tại nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thành phố trên bờ biển khoảng trống. Tại tin tức này phía dưới, rất nhiều dân mạng đi theo hồi thiếp. Hỷ đại phổ bôn. Biến dị quái thú không địch lại vũ khí nóng. Nhân loại an toàn cuối cùng cũng có bảo hộ, như thật đem nhân loại cho chọc tới. Thả ra vũ khí hạt nhân. Liền hỏi những quái thú kia có sợ hay không, không có cái gì là một viên đạn hạt nhân không giải quyết được. Một viên không được. Vậy liền hai viên ma ven, những anh hùng đâu, làm sao không ra sân cứu hỏa a ha ha ha. Đều là nhân loại, như thế cười trên nỗi đau của người khác, phù hợp a mời lên lầu chú ý nói chuyện hành động. Ngô Triệu nhìn biết thiếp mời, sau đó lại ấn mở khác một cái thiệp. Cái này thiếp mời tiêu đề là sát vách đảo quốc kinh phát hiện bát kỳ đại quái xà. Siêu nhân điện quang nhóm. Mau ra đây đánh quái thú, phía dưới vẫn xứng lấy đổ văn. Nói là hôm qua tại sát vách đảo quốc nào đó vịnh biển xuất hiện một đầu lớn 8 cái đầu quái xà, tướng một chiếc du thuyền cho kéo tới đáy biển. Một màn này vừa vặn bị cùng ở tại chỗ kia vịnh biển du ngoạn các lữ khách quay chụp xuống dưới. Có thể lần như vậy cái tiêu đề khẳng định không phải đảo quốc người bản nhân, đoán chừng là người Hoa. Bởi vì tại cái kia tiêu đề bên trong thấy thế nào đều cảm thấy có loại đập vào mặt vui mừng cảm giác. Quả nhiên phía dưới cùng thiếp đám người. Giọng điệu lên tất cả đều là một bộ hỷ đại phổ bôn cảm giác. Cho dù ngẫu nhiên có một ít đồng tình thiếp mời. Xuất hiện cũng rất nhanh bị nước bọt bao phủ. Này ta an man đi ra ở đây. Quái thú ở đâu trên lầu. Này là hầu tử chuyên môn ngữ khí trợ tử. Ngươi đừng đoạt lời kịch ta ấp tô xe vơ tới. Tiểu quái thú. Nhanh chóng ra thủ phân 8 đầu tiểu quái xà. Leo An Man gọi ngươi về nhà ăn cơm. Còn kém ngươi món ăn này. Còn có một số thiếp mời. Thì là giảng thuật thế giới các quốc gia đối mặt cái này chủng yêu biến hiện tượng. Hiện ra tới các quốc gia cỡ lớn quân đoàn tổ chức. Tỷ như Hoa Hạ Ngự Linh Quân đại dương bờ bên kia cái kia đại quốc sơ. Huyện ý. E. L. G. Ngô Triệu nhìn thấy cái tên này thời điểm. Liền không khỏi nhích miệng. Cũng không biết Ma Ven công ty biết không sẽ đi tìm bọn hắn muốn bản quyền phí, còn có châu Âu bên kia pháp thần xã, phục sinh xã, chúng thần đình các loại. Sát vách đảo quốc phong thần quân, bổng tử bên kia vạn năng quân, cùng chiến đấu dân tộc bên kia thiêu đốt quân đoàn. Rất nhiều người nhìn thấy cái này thiêu đốt quân đoàn thời điểm, cũng không khỏi tại thiếp mời phía dưới cùng thiếp nhà rãnh. Cảm thấy đến bọn hắn quả nhiên không hổ là chiến đấu dân tộc, quả nhiên rất nhiệt huyết, rất thiêu đốt. Nhưng là liền không sợ xuất hiện bản quyền tranh chấp sao? Bất quá chiến đấu dân tộc tựa hồ xưa nay không sợ đại dương bờ bên kia cái kia cường quốc bất kỳ khiêu chiến nào. Về phần một chút cỡ nhỏ người tư nhân tổ chức trên cơ bản không có, hoặc là có nhưng còn ở vào tiềm ẩn kỳ. Đoán chừng tại cách này thời kỳ nhạy cảm, các quốc gia cao tầng đều không hy vọng quốc gia mình xuất hiện cách này chủng khó mà khống chế bạo lực tổ chức. Cho dù là đại dương bờ bên kia cái kia tự xưng là tự do dân chủ đại quốc, cũng không hy vọng đụng phải loại sự tình này. Nhưng tin tưởng tại quốc gia kia, dạng này tư nhân tổ chức khẳng định có không ít. Về sau, Ngô Triệu còn chứng kiến một cái có chút thú vị thiếp mời. Thiếp mời tiêu đề là luận nhân loại tồn tại. Thiếp mời bên trong nội dung thì là căn cứ hiện nay yêu biến hiện tượng, cùng sinh vật người nghiên cứu khoa học nhóm chỉ ra nhân loại ẩn tính cơ nhân. Từ đó đưa ra nhân loại tiên tổ đến cùng là cái gì, nếu như nói nhân loại thể nội có các sống thú ẩn tính cơ nhân, như vậy nhân loại chúng ta tiên tổ đến cùng là nhân loại vẫn là yêu quái, lại hoặc là cả hai kiêm hữu, cái kia có hay không có thể bởi vậy chứng minh thời kỳ thượng cổ thần thoại quốc gia là chân thật tồn tại, bằng không mà nói nhân loại thể nội tại sao lại có các giống thú ẩn tính cơ nhân như vậy? Trong nhân loại phải chăng còn có chân chính người thuần huyết, có phải hay không nói không cách nào yêu biến nhân loại đều là người thuần huyết, có phải hay không nói những cái kia yêu biến nhân loại rất có thể là nhân cùng yêu hậu đại? Vậy nếu như thật có yêu tồn tại, là không phải nói rõ Sơn Hải Kinh bên trong sở ghi lại đồ vật rất có thể là chân thực? Nếu như Sơn Hải Kinh sở ghi lại là chân thật, như vậy lên cổ Hoa Hạ địa vực diện tích coi như đều muốn so hiện tại cả viên địa cầu còn muốn khổng lồ hơn nơi lần. Cái kia vì sao bây giờ địa cầu thu thỏ thành cái dạng này lên cổ thần thoại văn minh? Đến cùng là chân chính thất lạc, vẫn là rời đi? Nếu như là toàn bộ thần đình văn minh thất lạc, như vậy phải chăng nói rõ địa cầu chỗ sâu rất khả năng giấu giếm rất nhiều thượng cổ thần chỉ di tích? Nếu như là di chuyển đi, như vậy thượng cổ thần thoại văn minh phải chăng cũng diễn sinh ra qua bây giờ như vậy văn minh khoa học kỹ thuật? Vẫn là đều là thuần túy thần thoại văn minh mọi việc như thế vấn đề, diễn sinh ra các loại vấn đề để vô số người cùng tiếp thảo luận. Bất quá cũng có sinh vật khoa học người làm việc đưa ra ý kiến khác biệt, tỉ như đột biến gen. Vị kia tự xưng là nào đó sinh vật khoa học phòng nghiên cứu người làm việc vạch cái kia đầy trời đỏ trong sương mù tồn tại một loại nào đó sinh động thừa số, có thể gây nên khiến cho nhân loại tổ hợp gen xuất hiện dị hóa, từ đó làm cho nhân loại xuất hiện yêu biến hiện tượng. Cho nên cho dù nhân loại không phải từ thần thoại văn minh quá độ tới, nhân loại không phải thần minh hậu đại, chỉ riêng đột biến gen điểm này cũng là có thể nói thông được. Chà, vì sao ngươi không bình luận đâu? Tiểu tiên tiên ré vào Ngô Triệu trên bờ vai, nhìn thấy Ngô Triệu lại đem thiếp mời trèo đi, bắt đầu xem cái khác thiếp mời, không khỏi hỏi. Ngô Triệu sườn sốt một chút, nói: nhìn xem liền tốt, về cái gì thiếp a, phiền phức thế. Nhưng là tất cả mọi người nói xem mà không trả lời thiếp là không đạo đức hành vi, có người còn nói xem mà không trả lời thiếp Hoa Quốc xuất huyết nhiều. Sau đó rất nhiều người đều rất sợ hãi, nhao nhao hồi thiếp: cha, Hoa Quốc là thế nào chảy máu a Ngô Triệu? Còn có đọc sách không bình luận đi ra ngoài giấm chó phân. Được, cha lập tức hồi thiếp bình luận. Ngươi đừng nói nữa, cái này đều người nào a, không có việc gì phát cái này chủng ác độc nguyền rủa, đơn giản không xứng làm người a. Lạc Tiểu Tiên nháy lần manh manh mắt to. Yêu Linh Cuồng Triều 8 chương 69 hóa thân nữ nhi Ngô Ba Canh. Cố gắng cầu phiếu đề cử đi dạo sẽ diễn đàn về sau. Ngô Triệu liền lại trở về phòng. Hướng nữ nhi thỉnh giáo tiên tiên hô hấp pháp. Ách! Cái tên này lấy được quả thật có chút quá tùy ý. Bất quá có thể đem cái kia quyển cơ sở hô hấp pháp phân chia ra đến là được. Không cần thiết xem trọng nhiều như vậy. Bỏ ra 2 giờ, Ngô Triệu rốt cuộc sẽ hấp khí bộ phận tần suất điều chỉnh xong. Mà lúc này đây, Đường Tiểu Minh đồng học rốt cuộc tới chơi. Khi thấy Ngô Triệu thật mặc một thân ngự linh quân chiến bào lúc, hắn không khỏi trên dưới quét Ngô Triệu một chút. Cười nói, ta nói, ngươi nha sẽ không chạy tới mua hàng nhái đi đi. Ngô Triệu cười thầm, hàng nhái ngươi xem một chút cái này chất liệu. Nhìn xem đao này, hắn nói, trực tiếp sẽ mình đường trực đao cho ném tới. Đường Minh gặp chuyện như vậy, đưa tay vừa tiếp xúc với, kết quả một giấc kém chút rớt xuống đất. Ta đi làm sao nặng như vậy, kiếm không phải chỉ có mấy cân nặng sao? Đây không phải kiếm, đây là đao, đường trực đao, cắt lưới đao. Có đẹp trai hay không ngươi thật ra nhập ngự linh quân rồi tại sao không? Kết quả đang nói, liền nhìn thấy Ngô Phủ Ngô Mấu từ trong phòng ra. Ngô Triệu liền giới thiệu với hắn, nói, Tiểu Minh, đây là cha mẹ ta, thúc thúc, a di, các ngươi tốt, ta gọi Đường Minh, là Triệu ca hảo huynh để hoan nghênh các ngươi đến Long Thành. Có thời gian, ta mang thúc thúc a di ra ngoài dạo chơi. Ngô Phủ Ngô Mấu cũng cười cùng Đường Minh hàn huyên. Ngô Triệu nhân tiện nói, ra ngoài đi dạo coi như xong, hiện không thể so với trước kia. Chờ sau này ta nghỉ ngơi thời điểm, lại mang cha mẹ các ngươi ra ngoài đi dạo đi. Ngô Trấn Hải lắc đầu nói, quên đi, đã ngươi đã gia nhập ngự linh quân, có thời gian liền nhiều tham gia huấn luyện, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh ít đổ máu đạo lý chúng ta vẫn hiểu. Ngô Triệu cùng Đường Minh nghe không khỏi ngạc nhiên. Đường Minh không khỏi nói ra, vậy dạng này các ngươi không phải quá nhàm chán sao? Mặc dù bên ngoài đúng là không thế nào bình tĩnh, nhưng cẩn thận một hai vẫn là không có vấn đề. Ngô Mấu mỉm cười lắc đầu nói, không có, cái này không còn có thể xem tivi mà lại A Triệu vừa gia nhập ngự linh quân, khẳng định không có thời gian cùng chúng ta. Ngô Triệu nghe nói như thế cũng không khỏi có chút buồn vô cớ. Có đôi khi người chính là như thế thân bất do kỷ. Cho nên hắn nhất định phải mạnh lên. Đường Minh ngồi một hồi, liền liên tiếp nhìn đồng hồ. Ngô Triệu gặp chuyện như vậy, liền đứng lên nói, đi theo ta nắm căn sư tử chân sò trở về, hiếu kính một chút cha mẹ ngươi bọn hắn. Nhìn thấy Ngô Triệu đứng dậy cầm chìa khóa chuẩn bị xuống lầu, Tiểu Tiên Tiên liền kêu lên, cha chờ ta một chút, ta cũng muốn đi. Sau đó liền đạp đạp chạy tới, ôm Ngô Triệu chân, hai lần liền xiên lấy bên người của hắn bò lên trên bờ vai của hắn, tự hành dạng chân tại trên cổ của hắn, phảng phất nơi đó thành nàng chuyên môn chỗ ngồi. Đường Minh nhìn, liền không khỏi nở nụ cười. Triệu ca, ngươi nữ nhi này có thể lên trời à? Đúng thế đúng thế, Tiên Tiên vốn là sẽ lên trời à? Lạc Tiểu Tiên cười híp mắt nói. Kết quả Đường Minh nghe không khỏi ngẩn người, sau đó cười ha ha. Ngô Phủ Ngô Mấu gặp cũng không khỏi bật cười, nhưng là nụ cười kia lại có chút không được tự nhiên. Ngô Triệu đối với cái này chỉ là cười cười, đây là một cách mỹ lệ hiểu lầm. Không phải sao? Ra cửa đi vào thang máy, Ngô Triệu liền mỉm cười nói, làm sao một hồi còn có việc? Đường Minh khóe môi có chút run rẩy, cuối cùng thở dài nói, đừng nói nữa, mẹ ta không biết bị San San cùng mẹ của nàng rót cái gì thuốc mê, không phải thúc giục ta tranh thủ thời gian cùng San San kết hôn, một hồi còn phải tiến đến tiệm vàng cùng bọn hắn tụ hợp. Ngươi nói bên ngoài bây giờ thế đạo như thế không bình tĩnh, gấp gáp như vậy kết hôn làm gì? Nếu là ngày nào chúng ta cãi nhau, cho nên kiềm chế lại, kiềm chế tính tình chớ quấy rầy, đừng làm rộn, miễn cho ngày nào các ngươi đột nhiên liền yêu biến. Ngô Triệu cười đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngẫm lại. Nếu là ngày nào ngươi hoặc nàng yêu biến. Một cách là nhân loại hình thái. Một cách là cách khác động vật hình thái. Cái kia cuộc sống này còn thế nào tiếp tục, cho nên nói. Hòa khí mới có thể phát tài. Mới có thể tề ra, cũng không phải ngươi rơi trong hố. Đứng đấy nói chuyện không đau eo đi. Đường Minh lườm hắn một cách nói. Ngô Triệu nghe vậy liền than nhẹ. Ai nói ta không có rơi trong hố, ta cái này hố. So ngươi rất được tốt bao nhiêu đi, ngươi chí ít còn có thể cùng ngươi vợ con san chơi một chút trưởng thành trò chơi. Ta đây Đường Minh nghe. Mắt nhìn ngồi tại Ngô Triệu trên cổ Tiểu Tiên Tiên. Sau đó có chút không tử tế nở nụ cười. Nhưng sau một khắc, hắn liền trực tiếp phun ra. Bởi vì Tiên Tiên lúc này hướng Ngô Triệu hỏi một câu. Chà, cái gì là trưởng thành trò chơi nha, chơi vui sao? Ngô Triệu chỉ có thể nghiêm trang nói ra. Trưởng thành trò chơi chính là người trưởng thành mới có thể chơi trò chơi, tỉ như nói tán đả a, cách đấu á, rừng cây bắn nhau loại hình. Dù sao chính là không thích hợp tiểu bồn hữu chơi trò chơi á, cho nên ngươi không thể chơi, biết không? Đường Minh nghe liền hắc hắc cười mờ ám, lấy cho Ngô Triệu đưa lên một cái ngón tay cái. Ngô Triệu hướng hắn liếc mắt nói, hiện tại đã biết rõ đi Ngô Tiên Tiên minh bạch. Sau đó Đường Minh lại cười. Ba người đi xuống lầu. Đường Minh mới nói. Đúng rồi. Còn không biết ngươi yêu linh là cái gì đây, nếu không phóng suất để ta kiến thức một chút. Quên đi thôi, nếu là hù đến ngươi, quay đầu ngươi trực tiếp yêu biến. Cha mẹ ngươi nếu là biết đây là ta nồi, không phải lột ra ta không thể. Đến lúc đó, ngươi để cho ta làm sao đối mặt bọn hắn? Không có khoa trương như vậy chứ, ta cũng không phải chưa thấy qua những người khác yêu linh. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Biết không? Ngô Triệu rất tự nhiên đáp lại. Đi hướng bãi đỗ xe tủ lạnh xe. Sau đó mở cửa xe. Tìm cái túi xách ra rắn. Xe một đầu có nặng 30, 40 cân sư chân ném vào túi xách ra rắn. Đưa cho Đường Minh. Nói. Tranh thủ thời gian bồi mẹ ngươi lão bà đi thôi, còn có một cách mẹ vợ. Đường Minh hữu khí vô lực nói ra. Ba đàn bà thành cách chợ thảm thảm thảm. Ha ha ha. Ta không cười, Ngô, ta không cười, ha ha ha. Em gái ngươi ta không có, mũi con gái của ngươi Tiểu Minh thúc thúc gọi Tiên Tiên làm gì. Tiểu Minh đồng học cuối cùng vẫn bại lui. Đặc biệt là cặp kia tinh khiết mắt to. Tò mò nhìn hắn lúc. Hắn thực sự không biết nên trả lời như thế nào những vấn đề kia. Nhìn thấy gia hỏa này mang theo 30-40 cân đồ vật. Lảo đảo chạy chối chết. Ngô Triệu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không cần sẽ bàn đầu ngư lôi ra đến mất mặt xấu hổ. Ai không được phải nỗ lực tu hành, ít nhất phải đem bàn đầu ngư hình thể lại tăng lớn hơn một chút. Đến lúc đó, nếu nói côn bằng ấu thể không ai tin. Dầu gì cũng có thể hỗn cái long kình hổ kình cá voi xanh, cái này cấp cao khí quyển cao cấp một điểm đi. Nếu không thật không mặt mũi thấy người cha. Chúng ta đi mua khoai tây chiên đi, được hay không? Có được hay không? Vậy vốn là còn chút do dự Ngô Triệu. Bị nữ nhi cái này nũng nịu đại pháp vừa thi triển. Liền trực tiếp cho hủy. Hóa thành nữ nhi ngô. Còn chưa hưởng thụ đủ tình yêu ngọt ngào Ngô Triệu, bây giờ đã bắt đầu hưởng thụ nữ nhi ngô ngọt ngào. Đồng thời, hắn đã quyết định ở trên con đường này một đi không trở lại. Yêu linh cuồng triều 8 chương 70 rốt cuộc lên làm người nối nghiệp sao? Phiếu phiếu. Ta đối với ngươi trông mòn con mắt cho nữ nhi mua khoai tây chiên coca cola những này thực phẩm rác về sau. Ngô Triệu liền dẫn nàng về nhà. Nếu là nhân loại bình thường tiểu hài, Ngô Triệu tự nhiên không có khả năng mua cho nàng cái này thực phẩm rác. Nhưng Lạc Tiểu Tiên là xà tiên, ăn chút thực phẩm rác lại là không có vấn đề gì. Phải biết, nàng thế nhưng là liền cơm đều có thể không cần ăn. Sở dĩ còn muốn giống Ngô Triệu bọn hắn giống nhau. Ngồi trên bàn ăn một ngày ba bữa. Hoàn toàn chính là vì thỏa mãn một chút miệng của nàng lưới chi dục thôi. Cho nên nói ăn những cái kia bành hóa thực phẩm rác, nàng cũng đồng dạng là thỏa mãn một chút miệng lưới chi dục. Tựa như rất nhiều tiểu tỷ tỷ thích ăn đồ ăn vặt giống nhau. Biết rõ bành hóa thực phẩm đều không khỏe mạnh, nhưng chính là không quản được miệng nhỏ của mình không cho ăn còn nổi nóng với ngươi. hoàn toàn nói không thông đạo lý. Cho nên hắn đến bây giờ còn ở vào độc thân trạng thái. Đoán chừng trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đem một mực tiếp tục trạng thái này. Rất khó tưởng tượng, một vị tiên nhân thế mà lại đối với bành hóa thực phẩm giác sinh lòng yêu thích. Hắn đoán chừng, có thể là bởi vì cái này tiểu tiên nữ niên kỷ còn quá nhỏ. Nàng khả năng còn chưa kịp đi phẩm vị bọn hắn thế giới kia cực phẩm mỹ thực. Kết quả trước bị thế giới này bành hóa chất phụ ra thực phẩm cho chinh phục. Tựa như không có nhìn qua cầu vồng, liền cho rằng cái kia thất thải kẹo đường là cầu vồng đồng dạng. Sau khi về nhà, Ngô Triệu tiếp tục hướng nữ nhi thỉnh giáo phương pháp hô hấp thổ nạp. Có trước đó hấp khí bộ phận thành công, Ngô Triệu lính ngộ khởi bật hơi bộ phận tự nhiên càng nhanh hơn. Nhưng mà đem hấp khí cùng hơi thở cả hai kết hợp lại, lại lần nữa để Ngô Triệu chịu nhiều đau khổ. Hắn gọi phải trái tim của mình có chút không chịu nổi loại chấn động này. Loại kia chấn động không phải run rẩy, mà là lồng ngực cùng ổ bụng tầm đó. Từ hô hấp mang tới một loại nào đó vô cùng có vận luật cộng hưởng. Cái này trùng cộng hưởng lại kéo theo lấy toàn bộ ngũ tạng lục phủ vận động. Chính là cái này trùng mắt thường không cách nào bắt giữ, nhưng tại ý thức cảm thụ lên lại vô cùng rõ ràng chấn động, để Ngô Triệu phi thường không thích ứng. Thật giống như ngũ tạng lục phủ thời khắc đều đang điên cuồng rung động đồng dạng. Tưởng tượng một chút, lựa người trên người chúng cách nào đó bộ vị đột nhiên rung động đồng lúc, có phải hay không có loại phi thường quái gì? Phi thường cảm giác khó chịu. Ngô Triệu hiện cảm giác so cách này chủng thể bề ngoài rung động càng khó chịu hơn. Phảng phất ngũ tạng lục phủ chính đang chịu đựng một loại nào đó lực lượng vô hình đập tựa như. Hắn có thể cảm thụ được cái kia huyết sắc xương mù bị hắn hút vào trong miệng, sau đó thông qua lồng ngực cùng ổ bụng chấn động, tại ngũ tạng lục phủ cộng hưởng phía dưới lại từ trong cơ thể hắn chảy ra. Ngay tại cái này khẽ hấp một hô bên trong, phảng phất có vật gì đó từ cái kia trong huyết vụ tách ra, sau đó bị hắn lưu lại làm dịu ngũ tạng lục phủ của hắn. Ngự linh quân trên ốp phi can website, những ngự linh giả kia xưng cái này chủng năng lượng là yêu linh chi lực. Ngô Triệu cũng không rõ ràng có phải là hay không yêu linh chi lực. Tạm thời xưng hô như vậy đi, tổng không tốt gọi nó linh khí a. Cái này chủng hô hấp phương thức, Ngô Triệu chỉ thi triển không đến 10 phút, liền nên có chút không chịu nổi loại đau khổ này mà không thể không ngừng lại. Hắn có chút lo âu nhìn về phía gặm khoai tây chiên xoát đầu thanh nữ nhi. Nói: "Bảo bối, cha vừa rồi sử dụng hô hấp phương thức không có sai đi." Lạc tiểu tiên cũng không ngẩng đầu lên nói ra: "Không có sai á, như có sai lầm. Cha đều không có cách nào thành công hoàn thành một lần hô hấp. Đã sớm bị sặc á, hoa ti hoa ti." Kia là khoai tây chiên tại trong cái miệng nhỏ của nàng vỡ vụn thanh âm. Tiên tiên tiểu bảo bối, lúc nói chuyện ăn cái gì là một loại rất không lễ phép hành vi. Về sau chỉ có cha tại thời điểm có thể dạng này. Nếu là có ngoại nhân tại thời điểm, bảo bối liền không thể dạng này. Biết không, như vậy ở sẽ nói nhà chúng ta tiểu bảo bối không có gia giáo. Vậy thì đồng nghĩa với là đang mắng cha không có đem ngươi giáo tốt. Mặc dù biến thành nữ nhi nô, nhưng ở phương diện này Ngô Triệu cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. Hắn liền sợ không có đem nữ nhi giáo tốt, chờ ngày nào nàng cha ruột mẹ ruột tới, nhìn thấy một cách bị hắn giáo lệch ra nữ nhi, sẽ nhìn không được đem người khác đảo hủy diệt. Lạc tiểu tiên chớp chớp mắt to, nói một tiếng a, sau đó tiếp tục nhét khoai tây chiên. Hoa chị, hoa chị. Ngô Triệu nhìn xem nàng cái kia ghé vào mềm mại trên giường lớn, vỉnh lên chân nhỏ một lay một cái xoát điện thoại di động nhàn nhã dạng, Ngô Triệu không biết nên nói cái gì cho phải. Sau đó ngẫm lại, cái này không phải là không có ngoại nhân mà quên đi, theo nàng đi thôi. Thế là Ngô Triệu lại bắt đầu hô hấp của mình thổ nạp tu hành. Ngay kế tiếp, Ngô Triệu mặc trở chỉnh tề, nếm qua mẫu thân chuẩn bị bữa sáng, cáo biệt phụ mẫu, còng lấy nữ nhi đi ra ngoài xuống lầu gọi xe, thẳng đến ngự linh quân báo danh giờ mà đi. Hôm qua tiếp đãi tiểu thư của hắn tỷ Trương Chi Quân nhìn thấy Ngô Triệu thế mà còn ở nữ nhi, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nói: Ngô tiên sinh, ngài phụ mẫu không phải tại Long Thành sao? Vì sao không cho ngài phụ mẫu mang ngài nữ nhi? Ngài hiện nhưng là muốn đi tiến hành trong vòng một vòng phong bế thức huấn luyện. Huấn luyện là phong bế thức sao? Ngô Triệu không khỏi nhíu mày. Nói: Cái kia cha mẹ ta bên kia an bài như thế nào? Chuyển ra sự tình làm sao bây giờ? Cái này xin ngài yên tâm, chúng ta sẽ an bài thỏa đáng. Chờ an bài tốt về sau, chúng ta sẽ để cho ngài phụ mẫu cùng ngài tiến hành thị tần trò chuyện, cáo chi chúng ta an bài hết thảy. Cái kia hộ hình cái gì ta đều không có nhìn qua a. Ngô Triệu không khỏi nói ra: Chẳng lẽ các ngươi phân phối nhà ở đều là tùy tiện an bài, không cần hỏi thăm hộ gia đình ý kiến? Trương Chi Quân mỉm cười nói: Ngô tiên sinh xin yên tâm, Ngự Linh Quân gia thuộc chỗ ở chi địa chính là từ Đường thị công ty mới khai phá ra cực cao nơi ở cư xá Biển Xanh Uyển. Bên trong nhà ở sớm đã trang trí hoàn tất, tất cả đều là một cái kiểu dáng trang trí phong cách. Chúng ta nơi này có 3 dơ mô hình đồ. Nàng nói, mở ra một cái bình đài máy tính, nói: Nên vì thời gian có chút eo hẹp, cho nên ngài có thể trực tiếp tuyển một bộ. Lục sắc chính là trống không, màu đỏ là đã có người ở. Ngô Triệu mắt nhìn cái kia 3 dơ mô hình, không khỏi sườn sốt một chút. Nói: Đã có nhiều người như vậy gia nhập Ngự Linh Quân sao? Bởi vì phía trên khu vực màu đỏ đã chiếm đại bộ phận. Thô sơ giản lược tính toán, đã có trên 100 hộ nhiều. Nói cách khác, chí ít đã có trên 100 cái dân gian Ngự Linh giả gia nhập Ngự Linh Quân. Ngô Triệu đáy lòng thô sơ giản lược đánh giá sờ một cái, ngấm lại liền An huyện như thế huyện thành nhỏ, liền đã tỏa trấn lấy Ngự Linh Quân hơn 10 vị. Thân là tỉnh lỵ thành thị Long Thành, sẽ có bao nhiêu Ngự Linh Quân trừ đi dân gian Ngự Linh giả, chân chính từ nội bộ quân đội ra Ngự Linh Quân, lại có bao nhiêu sở lấy trước mắt Ngự Linh Quân? Bên trong tuyệt đại đa số Ngự Linh giả đều là từ nội bộ quân đội tuyển ra tới. Như vậy, những cái kia yêu biến thất bại quân nhân bây giờ ở nơi nào, lại đang làm cái gì? Ngô Triệu vừa nhìn những cái kia mô hình cao ốt, một bên suy nghĩ tung bay. Không bao lâu, hắn liền tuyển 3 cái hộ hình, sau đó bàn giao Trương Chi Quân, quay lại để cha mẹ ta lựa chọn, xem bọn hắn càng ra thích cái nào. Xin yên tâm, chúng ta sẽ an bài thỏa đáng. Ngài thế nhưng là quốc gia lương đống. Ngô Triệu nghe vậy, không khỏi ha ha cười cười. Rốt cuộc lên làm người nối nghiệp sao? Yêu Linh Cuồng Triều 8 chương 71 không hợp thói thường. Yêu cầu chọn tốt hộ hình về sau, Ngô Triệu liền đem máy tính bảng đưa trả lại cho Trương Chi Quân. Trương Chi Quân mắt nhìn cưới tại hắn trên cổ Lạc Tiểu Tiên, nói: Ngô tiên sinh, nếu như ngài tin được ta, ta có thể giúp ngài đem nữ nhi đưa trở về giao cho nàng Gia Gia Nai Nai. Sở dĩ nói Gia Gia Nai Nai mà không phải nói mụ mụ, đó là bởi vì Ngô Triệu trên tư liệu sở lấp tin tức cũng không có liên quan tới con gái nàng mẫu thân bất kỳ tin tức gì. Thậm chí tại hôn nhân trạng thái cái kia một cột bên trong, Ngô Triệu lấp đều là chưa lập gia đình. Ngô Triệu đúng là chưa lập gia đình nhân sĩ, dĩ vãng trong kho tài liệu cũng không có biểu hiện hắn đã kết hôn. Sở dĩ chưa lập gia đình có nữ, Trương Chi Quân cảm thấy có thể là bởi vì hiện người trẻ tuổi mê, đã từng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cho nên mới sẽ xuất hiện phát hiện ở loại tình huống này. Nếu như Lạc Tiểu Tiên là cái phổ thông nữ hài, Ngô Triệu ngược lại cũng không trở thành không yên lòng. Dù sao Trương Chi Quân nói thế nào cũng là Ngự Linh Quân cái ngành này nhân viên công tác. Ngự Linh Quân cái ngành này cũng không phải là tất cả đều là Ngự Linh giả. Bình thường nhân viên công tác giống tiếp đãi công việc cái này không cần chiến đấu cương vị, rất nhiều đều từ người bình thường tới đảm nhiệm. Thế nhưng là Lạc Tiểu Tiên không phải người bình thường a, nàng nếu là không cao hứng, làm ra cử động thất thường gì, ai có thể ngăn cản? Kết quả Ngô Triệu còn chưa nghĩ ra làm sao cự tuyệt việc này, Tiểu Tiên Tiên đã bĩu môi ra: Ta không muốn cùng cha tách ra, ta không quay về. Hử, ngươi là người xấu? Nhìn xem nàng cái kia chu miệng nhỏ, nhíu lại cái mũi nhỏ, hai đầu tằm cưng nhíu lên, mắt to chừng mắt nàng tiểu bộ dáng. Trương Chi Quân há to miệng, có chút giờ khóc giờ cười. Ngô Triệu kịp thời làm yên lòng Lạc Tiểu Tiên, nói tiểu bảo bối nhưng không thể không có lễ phép, vị này Trương Tiểu Thư. Tỷ chỉ là hy vọng cha có thể toàn thân tâm đầu nhập tu hành, cũng không có ác ý. Tiểu Tiên Tiên ôm lấy Ngô Triệu đầu, nói, cha, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Không muốn cảm giác được nàng cái kia lã trá trực khóc ngứ khí. Ngô Triệu lập tức liền đầu hàng. Hảo hảo, cha không cùng tiểu bảo bối tách ra. Sau đó hắn nhìn về phía Trương Chi Quân, mang theo lúc túng nói ra, tiểu tỷ tỷ có thể giúp ta hướng lên phía trên xin một chút không, nữ nhi của ta so sánh dính ta. Xin yên tâm, ta cam đoan không chậm trễ tu hành. Trương Chi Quân nghe đã cảm thấy có chút im lặng. Hiện gián ngươi, đi theo ngươi cùng một chỗ tu hành, vậy tương lai có phải hay không còn muốn mang nàng một khối làm nhiệm vụ? Trên chiến trường ai nhìn thấy Trương Chi Quân bộ kia im lặng bộ dáng, Ngô Triệu cắn răng, nói, ngươi giúp ta hướng lên phía trên xin một cách đi thực sự không được, vậy ta cũng chỉ đành rời khỏi Ngự Linh Quân. Trương Chi Quân nghe xong lời này, lập tức liền sinh một kết thiệt. Ngươi làm đây là trò đùa a, nói đến là đến, nói đi là đi, nhưng lời này nàng còn thật không dám tùy tiện nói lối ra. Bằng không mà nói, dễ dàng gây nên hiểu lầm. Ngự Linh Quân là quốc gia cùng dân chúng thủ hộ giả, không phải ổ thổ phỉ, làm sao lại không thể đi rồi. Trương Chi Quân cảm thấy Ngô Triệu yêu cầu này thật sự là quá bất hợp lý chút. Cái này rất giống đi tham quân còn ở gia thuộc cùng nhau đi giống nhau. Cảm giác có chút vừa mực mình vừa buồn cười. Quá tùy hứng đi, nhưng sự tình lại thế nào không hợp thói thường. Trương Chi Quân đều không có quyền lợi làm quyết định, cho nên hắn trực tiếp đem sự tình báo cáo cho nơi đây người phụ trách Mộ Thiên Hương. Mộ Thiên Hương nghe được tin tức này thời điểm cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên. Bất quá, nàng rất nhanh liền nghĩ tới người nào đó đối với Ngô Triệu đánh giá. Sau đó liền nói với Trương Chi Quân, đáp ứng hắn việc này ta đã biết, ta sẽ cùng trụ sở huấn luyện bên kia chào hỏi. Trương Chi Quân nghe được Mộ Thiên Hương truyền đạt chỉ lệnh lúc đơn giản không thể tin vào tai của mình. Nàng cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này khẳng định là cái cá nhân liên quan, hơn nữa còn là quan hệ rất thân cái chủng loại kia. Liền thứ bảy đại đội đội trưởng Mộ Thiên Hương đều muốn cho hắn mặt mũi. Ngô Triệu cũng gọi phải yêu cầu của mình có chút quá phận, nhưng nữ nhi không đáp ứng, hắn có biện pháp nào đâu. Dù sao nữ nhi này không phải hắn chân chính nữ nhi, là hắn kim đùi à, tương lai làm nhiệm vụ là phải tùy thời mang theo trên người. Đương nhiên còn có một cách biện pháp, đó chính là để Tiểu Tiên Tiên biến thành một đầu tiểu bạch xà. Hắn có thể đem nàng xem như sủng vật xà tùy thân mang theo. Nhưng mà thật muốn làm như vậy, Ngô Triệu cũng có chút chột dạ, cũng tâm thương nữ nhi. Dù sao nàng là xà tiên tử, là nữ nhi của hắn, không phải sủng vật xà. Nhưng ai có thể tưởng đối phương thế mà đáp ứng. Trong lúc nhất thời, Ngô Triệu cũng nghĩ không thông trong đó lý do. Hắn chỉ có thể đổ cho Ngự Linh Quân thượng tầng thật dễ nói chuyện loại nguyên nhân này. Làm thỏa đáng hết thảy, cầm lên thuộc về hắn giấy chứng nhận. Kia là mới làm giấy chứng nhận, trên đó viết đại danh của hắn cùng quân hàm là sĩ quan. Tại danh tự cùng quân hàm phía dưới là hắn số hiệu, về sau thì là hắn sở lệ thuộc đơn vị. Ngô Triệu mắt nhìn, phát hiện lại là Long Thành Ngự Linh Quân thứ 7 đại đội. Ê mơ, mơ. Đó không phải là vì kia Ngự Tỷ Thiên Hậu dưới chứng còn chưa bắt đầu huấn luyện, cũng đã đem hắn tương lai đơn vị làm việc phân phối xong a, đây là về sau. Ngô Triệu ở nữ nhi ngồi lên một chiếc xe giấy nhà binh, sau đó rời đi Ngự Linh Quân báo danh điểm, hướng phía vùng ngoại ô lái đi. Xe ra khỏi thành thành phố, đi tới vùng ngoại ô, liền có thể nhìn thấy vô số giản dị phòng tại mặt đất bằng phẳng lên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng dãy, từng mảnh từng mảnh, bạch cùng lam giao nhau, cùng nhau dòng giá. giản dị phòng chung quanh còn có thể nhìn thấy lờ mờ thân ảnh. Long Thành chung quanh nông thôn dân chúng đều tại hướng Long Thành di chuyển. Lái xe tiểu ca rất trầm mặc, không thế nào thích nói chuyện. Ngô Triệu hỏi một câu, hắn có đôi khi liền nửa câu đều không có trả lời toàn, chỉ là yên lặng lái xe. Khi xe dưới đi tới vùng ngoại ô tòa căn cứ quân sự, Ngô Triệu xuyên thấu qua cửa sổ xe, liền có thể nhìn thấy hơn 500 mét bên ngoài bị kéo một đảo cao cao lưới sắt. Cái này đảo lục sắc lưới sắt một mực hướng nơi xa kéo dài, tựa như một đôi mở ra cánh tay, đem toàn bộ Long Thành đều ôm vào trong ngực. Đi tới căn cứ quân sự cửa ra vào, cửa ra vào bảo vệ chỗ, bốn vị cầm súng binh ca ca đem bọn hắn ngăn lại. Vị kia lái xe tiểu ca lấy ra xuống giấy chứng nhận, đồng thời đem một phần văn kiện đưa tới. Bốn vị cầm súng binh ca ca mắt nhìn Ngô Triệu, nhẹ gật đầu, sau đó mở ra căn cứ đại môn. Tiến vào căn cứ, lái xe tiểu ca tại một tòa cao ốt trước mặt dừng xe tử. Sau đó nói câu, đến, một sẽ có người ra tiếp ngươi. Ngô Triệu gật đầu, nói, cảm tạ xuống xe. Bên trong liền đi ra một cách binh ca ca, hướng Ngô Triệu chào một cái. Ngô Triệu cũng học đáp lễ lại. Ngồi tại hắn trên cổ Tiểu Tiên Tiên cũng học theo, chọc cho cái kia binh ca ca căng thẳng lấy mặt không khỏi buông lỏng, nhích nhích miệng, hướng Tiểu Tiên Tiên lộ ra một cái xấu hổ mỉm cười. Trưởng quan, xin lấy ra ngài căn cứ chính xác kiện. Vị kia binh ca ca nói, thu liếm tiếu dung, một mặt nghiêm mặt. Ngô Triệu đem mình căn cứ chính xác kiện đẩy tới. Vị kia binh ca nhưng kiểm tra một hồi, nói, xin mời đi theo ta. Hai người một trước một sau đi vào cao ốt, xuyên qua lầu một đại sảnh, hướng phía sau đi đến. Ở hậu phương là một cái tiểu viện, xuyên qua tiểu viện đi tới một tòa đại sảnh. Binh ca ca liền cho Ngô Triệu giới thiệu, nói, đây là căn cứ nhà ăn, nhà ăn đằng sau là sân huấn luyện địa. Kết quả một xuyên qua nhà ăn đi tới sân huấn luyện địa, Ngô Triệu liền trợn tròn mắt, bởi vì hắn thấy được một cái đầu trâu bán thú nhân.